Các bạn đang nghe truyện có được hashtag Giết Xuyên Thế Giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 788, cầm xuống bạo thực tàu biển, 2. Thông báo cho tất cả quốc gia trên thế giới, ta muốn tiến hành thu hoạch rau hẹ. Khụ khụ, ta sẽ chấp hành kế hoạch màu xanh lá sau một giờ nữa. Mục Như Phong mở miệng nói. Kế hoạch màu xanh lá. Cái này, được, một bộ trưởng, ta lập tức sắp xếp ngay. Chu Dĩnh lên tiếng. Kế hoạch màu xanh lá chính là cách gọi khác của việc cắt rau hẹ, dù sao, rau hẹ có màu xanh lá, cho nên mới gọi là kế hoạch màu xanh lá. Ừm. Mục Như Phong khẽ gật đầu, liền cúp điện thoại. Chu Dĩnh vốn còn muốn nói thêm điều gì, chủ yếu là nàng không biết rõ kế hoạch màu xanh lá là gì, nhưng thấy Mục Như Phong đã cúp điện thoại thì không thể nói gì thêm. Dù sao nàng chỉ cần phát ra mệnh lệnh là được, kế hoạch là gì thì nàng không cần phải hỏi đến. Mặc dù Chu Dĩnh không có quyền hạn trực tiếp thông báo cho các quốc gia trên toàn thế giới, nhưng nàng có thể liên hệ với người có loại quyền hạn này. Cho nên, chỉ mất khoảng 3 đến 5 phút, dưới sự chỉ thị của Mục Như Phong, kế hoạch màu xanh lá trực tiếp được truyền đi khắp thế giới. Lập tức, các thế lực khế ước giả của những quốc gia này đều phấn chấn không thôi. Đã hơn 2 tháng, trọn vẹn hơn 2 tháng, Mục Như Phong không đến thu hoạch rau hẹ, lần này, lại có thể kiếm được một mẻ lớn. Một giờ thoáng qua đã hết. Mục Như Phong lúc này đang đứng trên nóc tòa nhà cao tầng của phân bộ Vĩnh Thành. Hắn lấy hấp hồn hồ lô ra, sau đó truyền lực lượng của mình vào, trực tiếp triển khai hấp hồn lĩnh vực. Lấy Mục Như Phong làm trung tâm, với một tốc độ cực nhanh, hấp hồn lĩnh vực khuếch tán ra bốn phương tám hướng xung quanh. Chỉ mất khoảng thời gian mấy hơi thở, hấp hồn lĩnh vực của Mục Như Phong trực tiếp bao phủ toàn bộ địa cầu. Thực lực của Mục Như Phong tuy đã đạt tới đế tôn trung kỳ, tu vi cũng rất cao, phạm vi thi triển quỷ vực cũng rất lớn. Nhưng trên thực tế, quỷ vực chỉ là dựa vào đẳng cấp khế ước giả của bản thân mà thôi. Mục Như Phong là dựa vào lực lượng khí huyết của bản thân, tăng phúc mạnh hấp hồn quỷ vực, lực lượng cường đại, cộng thêm hồn sao nhiều không cần tốn tiền, trực tiếp giúp hắn bao phủ toàn bộ địa cầu. Đương nhiên, có một số địa phương đặc thù mà hấp hồn lĩnh vực của Mục Như Phong không thể xâm nhập. Nơi rõ ràng nhất chính là khu vực tam giác Bermuda. Ở đó có một cổ lực lượng vô cùng cường đại, hoàn toàn ngăn cản hấp hồn lĩnh vực của Mục Như Phong. Theo thời gian trôi qua, linh hồn đơn vị bên trong hấp hồn hồ lô bắt đầu không ngừng tăng lên. 100 vạn, 1.000 vạn, 100 triệu, 1 tỷ. Chỉ trong mấy phút, linh hồn đơn vị của Mục Như Phong đã trực tiếp vượt qua 10 con số. Thực lực của Mục Như Phong bây giờ đã mạnh lên, hấp thu linh hồn, chỉ cần 10 giây đồng hồ là có thể hấp thu không? Một linh hồn đơn vị. Nếu là trước kia, thì phải mất trọn vẹn một phút. Toàn cầu hiện tại có gần 8 tỷ 100 triệu nhân khẩu, loại bỏ những người đang tiến hành hành vi nguy hiểm, người già và trẻ nhỏ, thì còn lại khoảng hơn 3 tỷ người. Mục Như Phong cũng không tham lam, mỗi người chỉ hấp thu không? Ba đơn vị, vượt qua 10 con số. Mục Như Phong liền trực tiếp dừng tay. Đợi vài ngày nữa, khi bọn hắn khôi phục lại, Mục Như Phong tiếp tục thu hoạch, đây cũng là phương pháp nhanh chóng và hiệu quả nhất. Vẫn là do thực lực bây giờ đã mạnh lên, thu hoạch nhanh hơn, không giống như trước, phải đi từng thành thị một, chậm đến phát bực. Hiện tại hiệu suất không biết đã tăng lên bao nhiêu lần. Bất quá, 1 tỷ vẫn là chưa đủ, Triệu Thần muốn bán cho hắn 5.000 đạo quy tắc chi lực, với giá 100 vạn một đạo. 5.000 đạo trọn vẹn cần 50 ức linh hồn đơn vị. Hắn hiện tại mới có 10 đạo, còn thiếu 4/5. Hắn cũng không hoảng hốt, chỉ là chờ đợi thêm mấy ngày mà thôi. Mà quan trọng nhất là, lần giao dịch tiếp theo, phải đến tháng sau, khi Vĩnh Hằng Kim Tệ được làm mới số lần tiến vào phó bản thì mới có thể tiến hành. Đến lúc đó, khi có thể tiến vào Hoàng Kim Thành lần nữa, thì linh hồn chi lực cũng đã gom đủ. Sau đó, Mục Như Phong đi tới bờ sông Tương Giang. Trực tiếp lấy ra một tấm thẻ hắc kim bạo thực tàu biển. Theo một tiếng còi vang lên rõ ràng. Bạo thực tàu biển chậm rãi xuất hiện trên mặt sông. Đây là bạo thực tàu biển. Trong cơ thể Mục Như Phong, một âm thanh kinh hãi vang lên. Ừm. Xích lĩnh, ngươi cũng biết rõ bạo thực tàu biển sao? Ta nhớ ngươi hẳn là đã ở Hải Thần Cung gần 300 năm a. Mục Như Phong mở miệng hỏi. Ừm, ta chính là cưỡi bạo thực tàu biển đến Hải Thần Cung. Xích lĩnh chậm rãi gật đầu. Xích lĩnh vì tìm kiếm cơ duyên đột phá đế tôn, cho nên không quản ngại khó khăn cưỡi bạo thực tàu biển tiến vào Hải Thần Cung. Cơ duyên, có lẽ cũng được tính là đã tìm thấy, đó chính là Mộc Như Phong. Bất quá, mặc dù cơ duyên đã đến, nhưng để đột phá đế tôn, thì vẫn phải chờ thêm mấy năm nữa. Dù sao, nếu đẳng cấp khế ước của Mộc Như Phong không thể đạt tới cấp 9, thì hắn căn bản không có cách nào đột phá đế tôn. Nói như vậy, bạo thực tàu biển đã tồn tại hơn 300 năm rồi. Mộc Như Phong có chút hiếu kỳ. Mặc dù hắn hiện tại là cổ đông lớn của bạo thực tàu biển, nhưng hắn chưa từng hỏi qua bạo thực tàu biển đã xuất hiện bao lâu. Bất quá điều này không quan trọng, quan trọng là Mộc Như Phong hiện tại có thể cưỡi bạo thực tàu biển đến quỷ dị thế giới. Đồng thời cũng đúng lúc có thể cùng ý thức của bạo thực tàu biển nói chuyện một chút. Mộc tiên sinh, đã lâu không gặp. Một âm thanh nịnh nọt vang lên, liền thấy thuyền trưởng Triệu từ thang cuốn tự động đi xuống. Triệu thuyền trưởng, thực lực của ngươi hình như lại có tiến bộ nha. Mộc Như Phong đánh giá Triệu thuyền trưởng một phen, sau đó mở miệng nói. Vậy vẫn là phải may mắn có một tiên sinh chiếu cố. Triệu thuyền trưởng cười ha hả nói. Bất quá, một tiên sinh, tại sao ta cảm giác khí tức của ngài càng thêm sâu không lường được? Mộc Như Phong nghe vậy mỉm cười, mở miệng nói, không cẩn thận, đã đột phá đến đế tôn. Chúc mừng một tiên sinh đột phá tu vi, thật đáng mừng nha. Triệu thuyền trưởng vội vàng chúc mừng. Chỉ là rất nhanh hắn liền phản ứng lại, con ngươi co rút kịch liệt, một tiên sinh, ngài, ngài nói ngài đột phá đến đế tôn, từng, đi, đưa ta đến biển chết. Mộc Như Phong nhấc chân, thân hình biến hóa, sau đó trực tiếp xuất hiện trên bong tàu. Hắn lại bước một bước, lại biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng xuất hiện trong phòng VIP chuyên dụng của mình. Đợi khoảng một phút, Triệu thuyền trưởng lúc này mới đi tới ngoài cửa, còn gõ cửa phòng. Vào đi. Mộc Như Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Sau một khắc, Triệu thuyền trưởng liền trực tiếp đẩy cửa vào. Mộc tiên sinh, chúc mừng ngài đột phá đế tôn, trở thành nhân loại đệ nhất cường giả. Triệu thuyền trưởng không nói hai lời, tiến lên đây chính là không tiếc lời tân bốc và nịnh hót. Chuyện này tạm thời không nói, trước khởi hành đến biển chết đi. Mộc Như Phong nói. Mộc tiên sinh, hành trình đã khởi động, chúng ta sẽ đến biển chết sau một giờ nữa. Ừm. Mộc tiên sinh, không biết rõ ngài lần này tới là có chuyện quan trọng gì sao? Triệu thuyền trưởng mở miệng hỏi. Đạt được một món đồ tốt, muốn cùng bạo thực tàu biển nói chuyện về vấn đề cổ phần. Mộc Như Phong nhàn nhạt nói. Cổ phần. Đồ vật. Đồ vật gì? Triệu thuyền trưởng nghe vậy, vội vàng hỏi. Hắn hiện tại không nắm giữ bất kỳ cổ phần nào của bạo thực tàu biển, chỉ là một thuyền trưởng đại diện. Dù là Mộc Như Phong, cổ đông lớn này, cũng chỉ có 1% cổ phần. Hơn nữa, 1% cổ phần này đều là Mộc Như Phong mua lại từ Triệu Hữu Nhân. Cổ đông lớn, không nghi ngờ gì, tất nhiên là bạo thực tàu biển bản thân. Chu Thế Hiên là thuyền trưởng đời trước, cũng là cổ đông lớn thứ hai, bởi vì có chấp niệm muốn khống chế, nên không có chuyển giao cổ phần trong tay xuống. Càng không có cho quyền mua cổ phần, chỉ cho Triệu Hữu Nhân, người đã theo hắn nhiều năm, 1% quyền mua hạn. Sau khi Mộc Như Phong đánh giết Chu Thế Hiên, cổ phần của Chu Thế Hiên hẳn là đã bị bạo thực tàu biển thu hồi. Mà là trở thành vật vô chủ, chỉ cần có người thu được phần khế ước kia, lại trao đổi ngang giá hồn sao liền có thể xóa tên trên đó, sau đó ký tên của mình lên. Nhưng là, một phần cổ phần hợp đồng này hiện tại là vật vô chủ, không biết ở đâu, cho nên, Mộc Như Phong chỉ dựa vào 1% cổ phần cũng là chính thức trở thành thuyền trưởng. Phần cổ phần hợp đồng của Chu Thế Hiên hắn cũng không biết ở đâu, để phòng ngừa bị người khác đạt được, Mộc Như Phong chỉ có thể tăng cao cổ phần của mình. Mà món đạo cụ hắn lấy được từ Hải Thần Cung, tuyệt đối có thể trở thành tư bản và lực lượng để hắn thu được cổ phần. Cái này ngươi không cần phải biết, ngươi là thuyền trưởng, trước đem ý thức bạo thực tàu biển gọi ra đi, ta thân phận cổ đông này vẫn là kém một chút. Mộc Như Phong nói, 1% cổ phần, quả thực là một con số quá nhỏ bé. Được. Triệu Hữu Nhân nghe vậy, gật đầu, sau đó trực tiếp triệu hoán ý thức của tàu bạo thực giáng xuống. Cũng chính trong nháy mắt này, Mộc Như Phong cũng cảm giác được xung quanh có một luồng ý thức giáng lâm. Luồng ý thức này rất mạnh mẽ, cho dù là Mộc Như Phong, e rằng cũng khó có thể ứng phó. Tái cụ cấp 9, rất mạnh, đạt đến cấp độ đế tôn. Nếu thực sự động thủ, Mộc Như Phong không làm gì được Tàu Bạo Thực, mà Tàu Bạo Thực cũng không cách nào giữ Mộc Như Phong ở lại. Nếu lại có thêm thuyền trưởng quỷ đế cấp 9 đỉnh phong, gia trì phía dưới, có thể đạt tới cấp độ đế tôn, có thể phát huy ra lực lượng liền càng thêm kinh khủng. So sánh với lần trước, khi bá chủ biển chết giải ma ra sân, nếu như không phải Tàu Bạo Thực rơi xuống cấp 8 tái cụ, lại càng không có Chu Thế Hiên, quỷ vương cấp 8 ở đây. Giải ma kỳ thật cũng không cách nào giữ Tàu Bạo Thực lại. Nếu Chu Thế Hiên là quỷ đế cấp 9, e rằng đều có thể cùng giải ma chiến một trận, đương nhiên, nếu thật sự đánh nhau, vẫn là tất thua không thể nghi ngờ. Dù sao, giải ma là một trong những bá chủ biển chết, tồn tại đế tôn đỉnh phong. Tái cụ cấp 9, năng lực chạy trốn vẫn là rất mạnh. Ngươi tìm ta làm gì? Một thanh âm xuất hiện trong đầu Mộc Như Phong. Đây là ý thức của Tàu Bạo Thực đang nói chuyện với hắn, đương nhiên, có lẽ cũng là do năng lực tâm linh câu thông của Mộc Như Phong. Ta muốn mua một ít cổ phần. Mộc Như Phong mở miệng nói. Không bán, hiện tại ta không thiếu tiền, mặc dù rất cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi, nhưng ta không muốn bán. Tàu Bạo Thực trực tiếp cự tuyệt nói. Ngươi xem cái này trước đã, nếu ngươi không muốn bán, vậy ta đành phải đi tìm tàu Titanic. Mộc Như Phong nói, đem lệnh bài Hải Thần Cung ra. Lệnh bài Hải Thần Cung, đây là lệnh bài của chấp sự bên ngoài Hải Thần Cung. Hiệu quả, đạo cụ đặc thù, trong tử hải nắm giữ lệnh bài này, có thể chỉ huy sinh linh biển chết không có trí tuệ, có thể chấn nhiếp sinh linh biển chết có trí tuệ ở một mức độ nhất định. Hải Thần Cung là kẻ nắm giữ biển chết, mặc dù mấy vạn năm không có xuất hiện, nhưng không có bất kỳ sinh linh biển chết nào dám chống lại. Cái này, đây là lệnh bài chấp sự bên ngoài của ngươi, ngươi lấy được từ đâu? Tàu Bạo Thực kinh hãi. Tự nhiên là từ Hải Thần Cung, thế nào, khối lệnh bài này đáng giá bao nhiêu cổ phần? Mộc Như Phong dùng sức cầm lệnh bài, cười nhạt nói. Hắn có thể cảm giác được có một luồng sức mạnh đang muốn rút lệnh bài trong tay hắn. Nếu Mộc Như Phong là quỷ đế, không cách nào ngăn cản luồng sức mạnh này, nhưng Mộc Như Phong là đế tôn, Tàu Bạo Thực liền không cách nào lấy đi từ trong tay Mộc Như Phong. Ngươi đột phá đế tôn rồi. Sao có thể? Tàu Bạo Thực lại lần nữa chấn kinh. Rõ ràng lần trước gặp mặt, cũng chỉ mới là khế ước giả cấp 5, làm sao đột nhiên liền trở thành đế tôn rồi, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ta nói lại lần thứ hai, lệnh bài này, đáng giá bao nhiêu cổ phần? Ngươi hẳn là biết rõ lệnh bài chấp sự bên ngoài Hải Thần Cung có ý nghĩa như thế nào, cho dù là ba đại bá chủ biển chết kia, cũng không dám động thủ với người sở hữu lệnh bài. Quan trọng nhất là, nó có thể điều động sinh linh biển chết trong tử hải, lệnh bài này có thể để ngươi trở thành bá chủ thứ tư của biển chết. Mộc Như Phong mở miệng nói. Ngươi nói cho ta biết, lệnh bài này của ngươi từ đâu tới, chúng ta bàn lại chuyện tiếp theo. Tàu Bạo Thực mở miệng dò hỏi. Tự nhiên là từ Hải Thần Cung. Mộc Như Phong đáp. Cái gì? Không thể nào, là cấm địa, người tiến vào, chưa từng có ai có thể đi ra. Ngươi cho dù có cơ duyên xảo hợp tiến vào, cũng tuyệt đối không có khả năng thu hoạch được lệnh bài này, không đúng, vì sao ngươi có thể nói ba chữ, mà ta lại không thể nói? Tàu Bạo Thực lại lần nữa chấn kinh. Cái này ngươi không cần quan tâm, ta là người chơi, thông quan phó bản là chuyện rất bình thường, hơn nữa, phải rồi, nếu như giao dịch, ta sẽ tặng kèm một tin tức liên quan đến Hải Thần Cung. Như vậy, bây giờ, đến lúc ngươi lựa chọn, là bán hay là không bán? Mộc Như Phong chậm rãi mở miệng nói. Bán, đương nhiên là bán, ngươi muốn bao nhiêu cổ phần? Tàu Bạo Thực vội vàng nói. Lệnh bài Hải Thần Cung đối với nó mà nói, thực sự là quá quan trọng, sợ Mộc Như Phong đổi ý chạy đi tìm tàu Titanic. Chỉ cần có được lệnh bài, thực sự có thể đi ngang trên biển chết, không có bất kỳ nguy hiểm nào. À, đương nhiên, chỉ cần không phải đi Hải Thần Cung tìm đường chết là được. Đầu tiên, ta muốn hỏi một chút, cổ phần của Chu Thế Hiên có bao nhiêu? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Chu Thế Hiên, hắn không phải bị ngươi giết sao? Tàu Bạo Thực hiếu kỳ hỏi. Đúng, ta giết hắn, nhưng cổ phần của hắn ta không có thu được, sao vậy, chẳng lẽ không phải bị ngươi thu hồi sao? Ta không cách nào chủ động thu hồi cổ phần, cho dù chủ nhân bỏ mình, Chu Thế Hiên sở hữu 15% cổ phần. Tàu Bạo Thực đáp. 15% sao? Được, vậy ta muốn 30% cổ phần của ngươi. Mục Như Phong mở miệng nói. 30%? Không được, quá nhiều, ta cho ngươi tối đa là 15%. Tào Bạo thực một tiếng cự tuyệt. Đừng vội, nghe ta nói hết đã, ta muốn 30% cổ phần của ngươi, và ta sẽ mua với giá gấp đôi thị trường, đồng thời, lệnh bài này ta cũng sẽ cho ngươi. Hiện tại giá cổ phiếu của Tào Bạo thực bởi vì được đưa vào Bách Bảo Lâu, đã tăng gấp 3, trực tiếp đạt đến khoảng 370 tỷ. 30% cổ phần, cũng chính là 11,1 tỷ hồn sao, Mục Như Phong ra giá gấp đôi, cũng bất quá 22,2 tỷ hồn sao. Hồn sao, đối với Mục Như Phong mà nói, thực sự chỉ là một dãy số, trong thẻ ngân hàng của hắn còn có 15 vạn tỷ. Ngân hàng Thiên Địa cho hắn lãi suất 3%, tính ra mỗi ngày lãi suất khoảng 1,2 tỷ hồn sao, chỉ cần không đến 20 ngày, số tiền mua cổ phần này liền kiếm lại được. Hắn sở dĩ tiêu tiền mua, cũng là vì muốn phát triển Tào Bạo thực tốt hơn. Ta muốn nói cho ngươi tin tức này, cũng sẽ có tác dụng cực lớn đến cục diện biển chết, ta có thể nói trước cho ngươi biết tin tức này. Mục Như Phong lúc này đem tin tức về Hải Thần Cung nói cho Tào Bạo thực. Hắn tin rằng, khi Tào Bạo thực biết được tin tức này, liền sẽ biết được giá trị của lệnh bài này. Cái gì? Mục tiên sinh, ngài nói là sự thật sao? Vị tồn tại kia không chết. Hơn nữa nhanh nhất là trong một năm sẽ xuất hiện trở lại. Tào Bạo thực chấn kinh. Trong giọng nói, tràn đầy vẻ khó tin và vô cùng sợ hãi. Đây chính là Hải Thần, kẻ nắm giữ chân chính của biển chết. Năm đó đã hiến tế ức vạn thủ lĩnh trong Tử Hải. Tự nhiên là thật, ta hôm qua mới từ phó bản Hải Thần Cung đi ra, nếu ngươi không tin, ta có thể nói cho ngươi biết tên thật của Hải Thần, hắn tên là Lam, Mục Như Phong còn chưa nói hết, liền cảm giác được một luồng sức mạnh bịt miệng hắn lại. Đừng nói, ngươi đừng nói, ta không muốn hỏng mất, ngươi cũng đừng hại ta, 30% cổ phần, ta bán, hồn sao ngươi cũng không cần đưa nhiều. Ta bớt cho ngươi, ngươi đưa 20 tỷ là được. Tào Bạo thực vội vàng nói. Hợp tác vui vẻ. Trên mặt Mục Như Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, Mục Như Phong cùng Tào Bạo thực bắt đầu thương nghị về các chi tiết của hợp đồng. Cũng chỉ khoảng nửa canh giờ, hai bên liền ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Khi ký tên xong, Mục Như Phong liền trở thành cổ đông lớn thứ hai của Tào Bạo thực, nắm giữ 31% cổ phần của Tào Bạo thực. Cổ đông lớn nhất vẫn là Tào Bạo thực, còn cổ đông lớn thứ ba chính là hợp đồng cổ phần vô chủ, nắm giữ 15%. Sau đó, Mục Như Phong lập tức chuyển 20 tỷ tiền vốn vào tài khoản của Tào Bạo thực, bất quá phát động phiếu giảm giá 90%, chỉ tốn 180 ức. Sau đó lại đem lệnh bài Hải Thần Cung giao cho Tào Bạo thực. Khi Tào Bạo thực nhận được lệnh bài này, có thể cảm giác được rõ ràng nó vô cùng cao hứng. Chỉ là rất nhanh, lệnh bài liền được giao cho Triệu Hữu Nhân đang đứng xem náo nhiệt bên cạnh. Thuyền trưởng, lệnh bài này giao cho ngươi bảo quản, đúng rồi, mấy ngày tới, ta sẽ đóng tuyến đường, chờ một tiên sinh xuống thuyền, tìm trạm dừng, để tất cả hành khách xuống thuyền hết. Ta sẽ mở lại một số tuyến đường trong mấy ngày này. Tào Bạo thực nói. Được rồi, Bạo thực đại nhân. Triệu Hữu Nhân vội vàng đáp. Rất nhanh, ý thức của Tào Bạo thực rời đi. Triệu Hữu Nhân lúc này mới nhìn rõ thuộc tính của lệnh bài, lập tức kinh ngạc đến mức không khép miệng lại được. Mục tiên sinh, lệnh bài này, trước đó Mục Như Phong và Tào Bạo thực vẫn luôn trò chuyện trong lòng, hắn căn bản không nghe được, cho đến khi ký kết hợp đồng, hắn vẫn chưa làm rõ được chuyện gì xảy ra. Mà bây giờ nhìn thấy lệnh bài này, hắn mới biết vì sao Tào Bạo thực lại dễ dàng đưa ra 30% cổ phần như vậy. Hải Thần Cung, mặc dù rất xa xôi, nhưng hắn là người kiếm ăn trên biển chết, tự nhiên cũng đã từng nghe nói đến Hải Thần Cung. Đương nhiên, bọn hắn không cách nào nói ra ba chữ Hải Thần Cung, đều dùng bốn chữ cấm kỵ để gọi. Biết là được rồi, sau này hãy tận dụng lệnh bài này, sau này tuyến đường có thể sẽ có chút nguy hiểm, bất quá có lệnh bài này thì không tính là nguy hiểm. Còn nữa, ngươi cần nhanh chóng đột phá quỷ đế, cần gì, cứ tìm Bách Bảo Lâu, coi như là ta giúp đỡ cá nhân, tính vào tiền hàng là được. Mục Như Phong mở miệng nói. Vâng Mục tiên sinh, cảm ơn, Mục tiên sinh cảm ơn ngài. Triệu Hữu Nhân lập tức kích động đến mức nói lắp, không ngừng cảm ơn Mục Như Phong. Linh vật đột phá quỷ đế rất trân quý, có tiền cũng chưa chắc mua được, quan trọng nhất là còn chưa chắc chắn đột phá thành công. Trong tay hắn không phải là không có tiền, nhưng vẫn luôn không mua được, gần đây cũng thông qua Bách Bảo Lâu mua được một kiện linh vật đột phá. Hắn bởi vì Mộc Như Phong, đã hợp tác với Bách Bảo Lâu, có con đường có thể mua linh vật đột phá. Nhưng hắn không có tiền, tiền chỉ đủ mua một phần linh vật đột phá. Nhưng hắn không tự tin, cho nên cũng không vội vàng đột phá, mà là nghĩ đến việc tích lũy thêm một chút tiền, mua thêm một chút linh vật, sau đó lại bế quan đột phá. Như vậy thì khả năng đột phá quỷ đế cũng lớn hơn một chút. Hiện tại có Mộc Như Phong đảm bảo, vậy hắn tuyệt đối có thể nhanh chóng thăng cấp quỷ đế cấp 9. Hắn đi theo Chu Thế Hiên nhiều năm, ngay cả Chu Thế Hiên cũng chưa đột phá quỷ đế. Mà đi theo Mộc Như Phong mới bao lâu? Cũng chỉ có mấy tháng, bây giờ liền muốn đột phá quỷ đế rồi, quả thực, quá chính xác, lúc ấy hắn bán cổ phần cho Mộc Như Phong, quyết định này thật là quá chính xác. Tốt, ngươi đi làm việc trước đi, trấn an những vị khách nhân kia, toàn bộ phí tổn lui về, sau đó nhìn thực lực đẳng cấp của khách nhân, một cấp thì bao một vạn hồng bao, tiền cứ trừ vào tài khoản phụ của bánh xe thuyền là được. Mộc Như Phong nói. Vâng, Mộc tiên sinh, ta đi làm việc ngay đây. Triệu Hữu Nhân lên tiếng rồi lập tức rời đi. Mộc Như Phong nhìn bản hợp đồng cổ phần trong tay, trong lòng mỉm cười. Có lệnh bài Hải Thần Cung, thêm vào việc giúp đỡ quan hệ của Hải Thần, không chừng, về sau Mộc Như Phong còn có thể chen chân vào việc làm ăn của Hải Thần Cung. Một khi chen chân được vào việc làm ăn của Hải Thần Cung, vậy hắn coi như có thể nắm giữ nhất định quyền phát biểu ở quỷ dị thế giới. Tu vi của hắn mặc dù đạt đến đế tôn, nhưng ở quỷ dị thế giới, đế tôn tuyệt đối nhiều vô số kể, hắn không tính là gì cả. Chỉ có dựa vào Hải Thần, vị thần tôn này, như vậy mới có thể có được quyền lên tiếng. Đương nhiên, nếu chính Mộc Như Phong đột phá đến thần tôn, vậy thì quyền lên tiếng càng nặng. Chỉ là, Mộc Như Phong cũng không có nắm chắc trong thời gian ngắn đột phá thần tôn. Hắn có thể cảm giác được, tài nguyên cần thiết cho thần tôn tuyệt đối nhiều dị thường. Nếu không, ở quỷ dị thế giới, đã nhiều năm như vậy, cũng sẽ không chỉ có vẻn vẹn 5 vị thần tôn. Bất quá, vấn đề không lớn, sớm muộn gì có một ngày, Mộc Như Phong tuyệt đối có thể đột phá thần tôn. Hắn từ sâu xa có một loại cảm ứng, hắn tự hồ là khí vận chi tử của địa cầu. Chính là kiểu nhân vật chính trong tiểu thuyết. Đại khái chính là địa cầu bởi vì quỷ dị thế giới xâm lấn, nó liền chọn trúng Mộc Như Phong làm người cứu thế, cho hắn khí vận gia trì. Thậm chí, hắn còn suy đoán, hắc có thể hay không chính là thứ mà địa cầu cho hắn thêm vào, giống như tuế nguyệt thư, giống như hấp hồn hồ lô các loại, khi thế giới xâm lấn, giáng lâm tại địa cầu, sau đó bị Thanh Vân đoạt được. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của hắn, không có bất kỳ chứng cứ, bất quá, chỉ cần chờ hắn cường đại đến trình độ nhất định, vậy thì tất nhiên sẽ có một ngày chân tướng rõ ràng. Mộc Như Phong nhìn đồng hồ, đại khái còn có chừng nửa canh giờ nữa là đến biển chết. Mộc Như Phong bèn đi trước một chuyến đến nhà kho của tàu biển Bạo Thực. Bên trong đồ vật không ít, đều là do Bách Bảo Lâu vận tới trong khoảng thời gian này. Nhà kho ở khu mỏ đã chất đầy, cho nên đều đặt tại bên này. Đương nhiên, bởi vì nhà máy bên kia khu mỏ phải đóng cửa, cho nên, về sau mua sắm đồ vật cũng sẽ phải đặt tại trên tàu biển Bạo Thực. Mộc Như Phong vốn định thu lại đồ vật trong nhà kho, nhưng nghĩ lại, tối nay làm xong việc, sẽ còn phải đưa tàu biển Bạo Thực về thế giới hiện thực. Đến lúc đó trực tiếp chuyển đồ vật xuống là được, không cần thiết phải chuyển vận một lần nữa. Nửa giờ sau, biển chết đã đến. Bây giờ, trên tàu biển Bạo Thực, đã không còn bất kỳ một vị khách nhân nào. Lúc đang trên đường đi, tùy tiện tìm một tòa thành thị quỷ dị đem bọn hắn thả xuống. Về phần những người chơi tiến vào phó bản, cũng đều sớm để bọn hắn kết thúc phó bản trở về. Hiện tại, chỉ còn lại nhân viên công tác. Lúc này Mộc Như Phong đứng ở đầu bong tàu, phía sau là Triệu Hữu Nhân. Đưa lệnh bài cho ta. Mộc Như Phong đưa tay đòi. Triệu Hữu Nhân nghe vậy, không nói hai lời, trực tiếp lấy lệnh bài ra, sau đó giao cho Mộc Như Phong. Khi ở trên tàu biển Bạo Thực, Mộc Như Phong có thể nắm giữ lệnh bài, nhưng không thể mang lệnh bài đi. Cho dù là lúc trở về, cũng không thể mang lệnh bài đi. Ngay sau đó, Mộc Như Phong đem khí tức của mình khuếch tán ra. Khí tức đế tôn cường đại trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng xung quanh khuếch tán. Dưới mặt nước, vô số sinh linh biển chết vạn phần hoảng sợ, sau đó hướng bốn phương tám hướng xung quanh chạy trốn. Có thể trông thấy mặt nước sôi trào, đó là do vô số sinh linh biển chết đào mệnh tạo thành động tĩnh. Ước chừng một phút sau, đáy nước bỗng nhiên xuất hiện một bóng ma to lớn. Ngay sau đó, liền thấy một trong những bá chủ của biển chết, Thông Thiên Ma Kình, từ đáy nước nổi lên. Một huynh đệ, ngươi đến biển chết rồi. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Sau một khắc, Thông Thiên Ma Kình biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cự nhân cao hai trượng. Mộc Như Phong chỉ cảm thấy hoa mắt, Thông Thiên Ma Kình liền xuất hiện ở trên bong tàu, tàu biển bạo thực hoàn toàn không thể ngăn cản. A, khí tức của ngươi, ngươi đột phá đế tôn rồi. Thông Thiên Ma Kình hơi kinh ngạc nhìn về phía Mộc Như Phong. Mới bao lâu thời gian? Nửa năm còn chưa tới, khoảng 5 tháng, Mộc Như Phong đã đột phá đế tôn. Hắn đột phá đế tôn tốn bao nhiêu năm? Hình như là hơn 2.000 năm, hay là 3.000 năm. Hơn nữa còn là từ cấp 9 quỷ đế đỉnh phong đột phá đế tôn đã tốn nhiều năm như vậy. May mắn mà thôi. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Đây không phải là may mắn, quả nhiên, một huynh đệ là người có bản lĩnh. Thông Thiên Ma Kình ngẩng đầu dùng sức đập vào vai Mộc Như Phong. Mộc Như Phong có thể cảm giác rõ ràng một cổ lực lượng cực kỳ cường hãn ập tới, cũng may lực lượng của hắn không thấp, ngược lại có thể tiếp nhận, thậm chí thân thể cũng không hề lay động. Chỉ là, bạo thực tàu biển dưới chân lại bởi vì cổ lực lượng khổng lồ này mà lung lay. Một huynh đệ hôm nay gọi ca ca ta tới là muốn nói cho ta biết tin tức ngươi đột phá đế tôn sao? Thông Thiên Ma Kình mở miệng nói. Tự nhiên không phải, Ma Kình đại nhân, không biết ngài có biết tấm lệnh bài này không? Mộc Như Phong nói, rồi đưa lệnh bài Hải Thần Cung ra. Khi Mộc Như Phong lấy lệnh bài ra, có thể trông thấy con ngươi của Thông Thiên Ma Kình co rút lại mãnh liệt. Thân hình cũng không tự chủ được lùi về sau mấy bước. Đây là lệnh bài của cấm địa thứ tư, một huynh đệ, sao ngươi lại có được lệnh bài này? Một Như Phong mở miệng nói, hai tháng trước, phó bản Hải Thần Cung xuất hiện ở thế giới hiện thực, ta thông qua vòng xoáy, tiến vào bên trong, sau đó từ bên trong thu được lệnh bài này. Cấm địa thứ tư. Không thể nào, sau khi ngươi tiến vào làm sao có thể ra được? Không đúng không đúng, ngươi là người chơi. Hoàn thành nhiệm vụ liền có thể trở về. Một huynh đệ, nhanh, ngươi nói cho ta biết, tình hình bên trong hiện tại thế nào. Thông Thiên Ma Kình lập tức tiến lên, hai tay nắm lấy vai Mộc Như Phong, rất là vội vàng. Mộc Như Phong chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cực kỳ kinh khủng đánh tới, một thanh âm răng rắc vang lên. Hai vai của hắn, trực tiếp bị Thông Thiên Ma Kình bóp nát. A, xin lỗi, một huynh đệ, ta không cố ý. Thông Thiên Ma Kình ý thức được mình ra tay quá nặng, lập tức buông lỏng. Không sao, Ma Kình đại nhân, trước kia ta cảm thấy thực lực của ngài rất cường đại, hiện tại tu vi của ta đến đế tôn, càng có thể nhận ra sự cường đại của ngài. Mộc Như Phong cử động hai vai vừa bị bóp nát. Sau một khắc, một tràng tiếng lốc bốc vang lên, xương cốt của hắn khôi phục như cũ. Thông Thiên Ma Kình thực lực rất cường đại, cường đại đến mức có thể tùy ý bóp nát hai vai của võ giả như Mộc Như Phong. Mộc Như Phong cũng cảm thấy về mặt sức mạnh, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Thông Thiên Ma Kình. Thật sự xin lỗi, ta vừa nghe thấy tin tức về cấm địa thứ tư, nên quá nóng lòng. Thông Thiên Ma Kình áy náy nói. Ma Kình đại nhân, ta, Mộc Như Phong còn chưa nói hết đã bị Thông Thiên Ma Kình ngắt lời, gọi đại nhân gì chứ, ta tên là Kình Thiên Bá, ngươi gọi ta một tiếng bá ca đi. Bá ca, ngài vội vàng như vậy, có phải Hải Thần Cung và ngài có một số nguồn gốc gì không? Mộc Như Phong tự nhiên cũng đổi giọng, sau đó hiếu kỳ hỏi. Không sai, ta vốn là một đầu chiến kình của cấm địa thứ tư, sau đó phát sinh đại loạn, may mắn thoát được tính mạng, cuối cùng trở thành một trong những bá chủ của biển chết. Giải ma và ưng ma cũng vậy, quan hệ của ta với giải ma rất tốt, còn ưng ma là tử đối đầu. Kình Thiên Bá trầm giọng nói. Hả? Tam đại bá chủ biển chết các ngươi đều là thuộc hạ của Hải Thần Cung. Cái này, Mộc Như Phong nghe vậy, lập tức có chút giật mình. Triệu Hữu Nhân đứng một bên nghe được bí ẩn này, sắc mặt càng khoa trương, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tam đại bá chủ biển chết lại có lai lịch và nguồn gốc như vậy. Bên trong cấm địa thứ tư, tình hình thế nào? Một huynh đệ mau nói cho ta biết, bên trong còn quỷ dị nào còn sống không? Kình Thiên Bá lại lần nữa dò hỏi. Tự nhiên là có, bên trong có rất nhiều quỷ dị còn sống, chỉ là sống không được tốt lắm, suốt ngày phải đào quặng và xử lý rác rưởi hải dương. Mộc Như Phong nói. Đào quặng. Rác rưởi Hải Dương. Khoan đã, đào không phải là mỏ hắc thanh nham chứ? Không đúng, đã bao nhiêu năm rồi, sao còn đào mỏ? Kình Thiên Bá khó tin nói. Ồ, bá ca, ngươi cũng biết đào quặng. Mộc Như Phong cũng có chút ngạc nhiên. Nói như vậy, có nghĩa là mấy vạn năm trước, khi mỏ hắc thanh nham còn chưa xảy ra chuyện, Hải Thần Cung đã đào quặng. Lại đào mấy vạn năm, thế mà vẫn chưa đào xong. Sau đó, dưới sự thúc giục của Kình Thiên Bá, Mộc Như Phong đem một chút tin tức của Hải Thần Cung toàn bộ nói ra. Tốt, tốt quá, ha ha, không ngờ, không ngờ chấp sự đại nhân vẫn còn, tốt quá. Kình Thiên Bá nghe thấy Xuân Giác còn chưa chết, rất vui vẻ. Ngoài ra, thật ra còn có một tin tức quan trọng hơn muốn nói với bá ca. Mộc Như Phong nói. Còn có tin tức quan trọng hơn. Là tin tức gì? Kình Thiên Bá bình phục tâm tình, sau đó nhìn về phía Mộc Như Phong. Hải Thần Đại Nhân sẽ khôi phục sau một năm nữa, Hải Thần Cung cũng sẽ hàng thế trong mấy năm tới. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Cái gì? Mộc huynh đệ, ngươi lặp lại lần nữa. Kình Thiên Bá cảm thấy mình có nghe lầm hay không? Mộc Như Phong rất nghe lời, trực tiếp lặp lại lần nữa. Thật sao? Là thật sao? Toàn thân Kình Thiên Bá có chút run rẩy. Là thật, bởi vì Hải Thần Đại Nhân thức tỉnh, cũng có một phần công lao của ta. Mộc Như Phong trịnh trọng gật đầu. Tốt, tốt quá, ha ha, Đại Nhân hiện thế, biển chết ta sẽ tái hiện quang huy ngày xưa. Giờ khắc này, sắc mặt Kình Thiên Bá tràn đầy hào hùng. Mộc huynh đệ, cảm tạ, thật sự cảm tạ ngươi, tin tức này rất trọng yếu. Quá trọng yếu, ta cũng không biết làm thế nào để cảm tạ ngươi. Kình Thiên Bá lại lần nữa nắm lấy hai vai Mộc Như Phong, chỉ là lần này đã khống chế được lực, không bóp nát vai Mộc Như Phong nữa. Đây cũng là nhiệm vụ thông quan của ta, coi như một công đôi việc, không cần cảm tạ. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Vậy không được, một chuyện ra một chuyện, tạ vẫn phải tạ. Mộc huynh đệ, ngươi yên tâm, sau này nếu ngươi có việc gì cứ lên tiếng, ta nhất định giúp ngươi giải quyết. Kình Thiên Bá vỗ ngực nói. Mộc Như Phong cười cười, không nói gì. Có thể có một chỗ dựa lớn ở trên biển chết, vậy vẫn là rất tốt. Điều quan trọng nhất là, Kình Thiên Bá thật sự như hắn suy nghĩ, có một chút quan hệ với Hải Thần Cung. Như vậy, sẽ càng có lợi cho Mộc Như Phong. Bá ca, có hứng thú xử lý đối thủ cũ của ngươi không? Mộc Như Phong mở miệng nói. Hả? Ngươi nói là Ưng Ma. Kình Thiên Bá lập tức hứng thú. Lần trước ta suýt chết trong tay hắn, hiện tại ta cũng coi như có chút thực lực, tự nhiên cũng muốn báo thù. Mộc Như Phong nói. Mặc dù Ưng Ma là đế tôn đỉnh phong, nhưng Mộc Như Phong liên thủ với Kình Thiên Bá, cũng khó nói có thể cầm xuống được Ưng Ma. Thế nhưng, Kình Thiên Bá cuối cùng lại lắc đầu, không được, Ưng Ma từ sau trận chiến lần trước liền mai danh ẩn tích. Chắc là đang trốn ở nơi nào đó dưỡng thương, ta cũng tìm hơn mấy tháng đều không tìm được, biển chết quá lớn. Hơn nữa, biển chết cũng có không ít cấm địa, ngay cả ta cũng không dám đi vào. Kình Thiên Bá nói. Thì ra là vậy. Mộc Như Phong thoáng có chút đáng tiếc. Hắn sở dĩ đến biển chết, một là vì tìm Kình Thiên Bá báo cho tin tức, hai chính là vì liên hợp với Kình Thiên Bá đi gây sự với Ưng Ma. Hiện tại hắn mặc dù chỉ là đế tôn trung kỳ, nhưng toàn lực bộc phát, cùng đế tôn đỉnh phong vật tay một trận vẫn là không có vấn đề. Mộc huynh đệ, kỳ thật, dù có ngươi giúp, ta cũng không cách nào lưu lại Ưng Ma, nhiều nhất là trọng thương hắn. Ngươi là đế tôn trung kỳ, thực lực cũng rất mạnh, chúng ta không phải đế tôn đỉnh phong bình thường, đế tôn đỉnh phong mới chỉ là bắt đầu. Nếu như ta toàn lực xuất thủ, có thể trong nháy mắt đem ngươi chém giết. Kình Thiên Bá nói. Hả? Cái này bá ca, không thể nào. Ta cảm thấy thực lực của ta hẳn là không kém như vậy chứ. Mộc Như Phong có chút không tin tưởng lời Kình Thiên Bá nói. Cụ thể, ta không cách nào nói, nhưng chờ chính ngươi đạt tới đế tôn hậu kỳ, ngươi sẽ biết, đế tôn đỉnh phong chỉ là mới bắt đầu. Từ đế tôn đỉnh phong đến thần tôn, còn có một khoảng cách rất dài, rất dài. Kình Thiên Bá mở miệng nói. Mộc Như Phong suy nghĩ kỹ lời nói của Kình Thiên Bá. Chẳng lẽ, đế tôn đỉnh phong về sau, còn có thể tiếp tục tăng thực lực lên, mà lần tăng lên thực lực này lại cực kỳ to lớn. chính là tương tự như cảnh giới ở giữa đế tôn và thần tôn. Nhưng nếu như vậy, tại sao vẫn gọi là đế tôn đỉnh phong, mà không phải một cảnh giới khác? Kình Thiên Bá ở chuyện này cũng trở thành người thích đố chữ, xem ra là không thể nói rõ, vậy Mộc Như Phong cũng không nghĩ nhiều, chỉ cần chờ hắn đến đế tôn hậu kỳ liền biết. Như vậy xem ra, hắn cần phải nhanh chóng luyện hóa quy tắc chi lực, đột phá hậu kỳ rồi nói sau. Từ đế tôn trung kỳ đến đế tôn hậu kỳ, Mộc Như Phong ít nhất còn phải luyện hóa một vạn đạo quy tắc chi lực mới có thể đạt thành. Sở dĩ hắn chỉ luyện hóa 100 đạo quy tắc chi lực đã đột phá đến đế tôn trung kỳ, đó là bởi vì trong Hải Thần Cung, đoàn năng lượng mà Hải Thần ban thưởng. Đoàn năng lượng kia có thể nói là quy tắc chi lực, cũng có thể nói không phải, trong đó ẩn chứa một loại lực lượng khác, hơn nữa còn luyện hóa 2 lần, điều này mới khiến hắn đột phá đế tôn trung kỳ. Mà chỉ dựa vào quy tắc chi lực, muốn đột phá đến hậu kỳ, vậy cần một vạn đạo quy tắc chi lực. Một vạn đạo, rất nhiều, Mộc Như Phong ít nhất có thể mua 5.000 đạo quy tắc chi lực ở chỗ thành chủ Hoàng Kim Thành, Triệu Thần. Mặc dù còn có thể mặc cả thêm, nhưng khẳng định không thể mua toàn bộ một vạn đạo ở đó. Dù sao, Triệu Thần không thể bán cho hắn nhiều như vậy, hắn cũng muốn sớm ngày thoát khỏi Hoàng Kim Thành. Nếu như không phải Mộc Như Phong ra giá quá cao, hắn khẳng định không muốn bán. Trọng yếu nhất chính là, đến lúc đó, hẳn là linh hồn chi lực của hắn đã đầy đủ, cho nên cũng sẽ không bán. Như vậy, về sau, cũng chỉ có thể thu được ở những nơi khác, cấm kỵ chi địa, đây là nơi mà Mộc Như Phong có thể nghĩ tới. Bá ca, vậy ta đi trước, còn có chút việc, muốn đi xử lý một chút. Mộc Như Phong mở miệng nói. Tốt, ngươi đi đi, có việc đến biển chết tìm ta, chiếc thuyền này của ngươi, ta cũng sẽ chiếu cố. À, không đúng, hẳn là cũng không cần ta chiếu cố, có lệnh bài chấp sự bên ngoài, dù là ưng ma và giải ma gặp, cũng phải nhượng bộ lui binh. Kình Thiên Bá nói. Ha ha, vậy vẫn cần bá ca chiếu cố. Mộc Như Phong cười nói. Sau đó, Kình Thiên Bá rời khỏi bạo thực tàu biển, mà theo chỉ lệnh của Mộc Như Phong, bạo thực tàu biển hướng về Thanh Sơn Thị mà đi. Lần này thời gian nhanh hơn rất nhiều, cũng bất quá nửa giờ khoảng chừng, bạo thực tàu biển liền đến bên ngoài Thanh Sơn Thị, cũng chính là khu mỏ quặng ở đó. Mộc Như Phong xuống thuyền, bạo thực tàu biển cũng không rời đi, bởi vì còn phải đợi ở đây, đưa Mộc Như Phong về thế giới hiện thực. Chỉ có chờ Mộc Như Phong trở về thế giới hiện thực, bạo thực tàu biển mới có thể đi mở một vài trạm điểm đường thuyền nguy hiểm, hiểm yếu hơn. Mộc Như Phong đi vào khu mỏ quặng, phát hiện khu mỏ quặng đã không một bóng người. Cũng phải, sinh mệnh chi khoáng đã khai thác xong, bên trong không có quặng, đã là một cái mỏ phế. Những quỷ dị đào quặng kia không có tiền kiếm, tự nhiên đều rời đi. Bất quá, vẫn còn có người, đó chính là đội cảnh sát quỷ dị. Nhân số không coi là nhiều, chừng 6 người, đây là không có cách nào, dù sao, phải trông coi đồ vật trong kho hàng. Trong đó còn bao gồm cả việc trấn giữ quỷ tướng cấp 7, liễu ngõ hẻm. Một tiên sinh, ngài đã tới. Một con quỷ dị đầu mọc đầy lựu bao đụng tới, cung kính hành lễ. Đây là đội trưởng đội cảnh sát, đương nhiên, trước đó là đội phó, còn đội trưởng chính là người do Lilith phái tới. Chỉ là mỏ đã đào xong, người kia liền bị triệu hồi trở về, để cho lựu bao quỷ này chuyển chính thức, tiếp tục thủ ở chỗ này. Một tiên sinh. Sau lưng lựu bao quỷ còn có 4 quỷ dị, đều là những người Mộc Như Phong đã gặp qua. Cũng chính là 4 quỷ dị thực lực mạnh nhất trong đám đào quặng trước kia. Ừm. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Ngay sau đó một khắc, liễu ngõ hẻm từ trong phòng phía xa đi ra, chợt bước ra một bước liền xuất hiện trước mặt Mộc Như Phong. Gặp qua một tiên sinh. Liễu ngõ hẻm cũng cung kính hành lễ. Vất vả cho mấy vị, về sau cũng không cần thủ ở chỗ này, nên làm gì thì làm đi thôi. Mộc Như Phong mở miệng nói. Mộc tiên sinh, vậy ta đi trước hành ly đây, đã nhiều ngày không có về nhà. Nàng dâu nhà ta sắp nháo lật trời rồi. Liễu ngõ hẻm chắp tay, liền cáo lui rời đi. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Mộc tiên sinh, vậy chúng ta cũng đi. Lựu bao quỷ cẩn thận nghiêm túc nói. Ừm, đi thôi. Đạt được sự đồng ý của Mộc Như Phong, lựu bao quỷ lập tức mang theo mấy người đi về phía nhà kho. Các ngươi đi đâu? Mộc Như Phong trông thấy phương hướng bọn hắn đi, mở miệng dò hỏi. Mộc tiên sinh, chúng ta bây giờ làm việc dưới trướng Lưu quản lý, chúng ta đến thời điểm cũng sẽ cùng Lưu quản lý trở lại Thanh Sơn Thị. Lựu Bao Quỷ vội vàng nói. Ừm. Mục Như Phong gật gật đầu. Lưu quản lý, chính là tâm phúc quản lý di động nhà xưởng quỷ dị do Lilith phái tới. Sau đó, Mục Như Phong đi đến nhà kho, trực tiếp đem đồ vật bên trong thu dọn sạch sẽ. Sau đó lại tới di động nhà xưởng, cũng đem tất cả đồ vật bên trong thu vào, bao gồm cả những vòng tay đang nhập chất đống như núi. Sau đó, Mục Như Phong đuổi những người Lilith phái tới đi, rồi đem toàn bộ nhà xưởng thu vào. Di động nhà xưởng, đây là một gia nhà xưởng có thể di động. Hiệu quả, đạo cụ loại quy tắc, có thể mở rộng nhà xưởng, cao nhất có thể đến 1 vạn mét vuông, sau khi nhà xưởng hạ xuống, liền có thể sinh ra một lớp bảo hộ quy tắc sánh ngang với tập đoàn cấp 8. Chú thích, không thể tiến hành công kích, khó mà ngăn cản công kích của quỷ đế cấp 9, sau khi hạ xuống không thể di động, muốn di động nhà xưởng, cần thu nhỏ đến mức bé nhất, hơn nữa bên trong nhà xưởng không thể có bất kỳ vật phẩm nào tồn tại. Nhìn nhà xưởng lớn chừng bàn tay trong tay, Mục Như Phong cảm thấy đồ vật này vẫn rất hữu dụng. Bất kể là ở quỷ dị thế giới hay thế giới hiện thực, tác dụng cũng không nhỏ. Sau đó, Mục Như Phong liền đem đạo cụ này thu vào trong thanh vật phẩm. Toàn bộ khu mỏ quặng sinh mệnh chi khoáng cứ như vậy hoang phế. Đương nhiên, trong này vẫn còn dư vị quy tắc, đại khái còn cần chừng 1 năm mới có thể triệt để tiêu tán. Trong khoảng thời gian này, phỏng chừng cũng sẽ có quỷ dị tới đây nhặt nhạnh chút lợi ích hoặc tránh né gì đó. Ngay sau đó, Mục Như Phong truyền tin cho Triệu Hữu Nhân, bảo hắn đợi ở đây, hắn còn muốn đi Thanh Sơn Thị một chuyến, tối nay liền sẽ tới. Chợt, Mục Như Phong trực tiếp biến mất tại chỗ. Đế Tôn Trung Kỳ đã có thể xé rách không gian, bất quá, ở khu hoang dã, vẫn là phải cẩn thận một chút, không thể vượt qua không gian với khoảng cách dài. Nếu không, sẽ bị Đế Tôn ác quỷ ngửi được mùi, sau đó truy tung mà tới. Cho nên, thông thường Đế Tôn ở khu hoang dã, hoặc là không xé rách không gian, hoặc là vượt qua không gian với khoảng cách ngắn. Dù sao, không có Đế Tôn nào muốn đụng phải Đế Tôn ác quỷ không sợ chết, không có lý trí. Khu mỏ quặng cách Thanh Sơn Thị rất gần, xem như vượt qua không gian với khoảng cách ngắn. Cho nên, Mục Như Phong bước ra một bước liền xuất hiện ở bên ngoài Thanh Sơn Thị. Lại nói một bước, trực tiếp xuất hiện tại tổng bộ Tinh Hồng Ưu Tuyển. Hắn không gọi điện thoại cho Lilith, bởi vì Lilith còn đang bế quan đột phá quỷ đế, cho nên liền tự mình tìm tới. Hắn từ trong khế ước cảm ứng, vẫn chưa cảm nhận được Lilith đột phá quỷ đế, bất quá, khí tức cũng đã rất gần, giờ phút này đang ở thời khắc mấu chốt đột phá. Lúc Mục Như Phong muốn đi vào trong đó, lại phát hiện, một đạo hắc vụ ở bên cạnh hiển hiện, sau đó lộ ra thân ảnh Hứa Hà. Khi Hứa Hà hiện ra thân hình, nhìn thấy người đến là Mục Như Phong, mặt lộ vẻ chấn kinh, nhưng rất nhanh phản ứng lại, thu hồi ánh mắt khiếp sợ. Mục tiên sinh, nhiều ngày không thấy, chúc mừng Mục tiên sinh, đột phá đế tôn chi cảnh. Hứa Hà sắc mặt cực kỳ cung kính. Hứa tổng, ngươi làm sao nhìn ra được? Ta hình như không có phóng thích khí tức ra ngoài a. Còn nữa, quan hệ giữa hai ta thế nào, cần phải xa lạ như vậy? Mục Như Phong tiến lên, một tay nắm lấy hai tay đang hành lễ của hắn. Xung quanh, người đến người đi, xe tới xe đi, không ai chú ý tới hai người bọn họ. Đây là quỷ vực của Tinh Hồng Ưu Tuyển, trực tiếp đem hết thảy của hai người che giấu. Tự nhiên là Tinh Hồng Ưu Tuyển, khí tức của ngươi, ta không phát hiện được, nhưng Tinh Hồng Ưu Tuyển có thể phát hiện, cho nên mới thông báo trước cho ta liền đến. Ngược lại là không nghĩ tới, lại là một tiểu ca. Hứa Hà thần sắc vẫn cung kính như cũ, hắn cũng hiểu rõ sự khác biệt giữa quỷ đế và đế tôn lớn đến nhường nào. May mắn mà thôi. Mục Như Phong vừa cười vừa nói. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, đến phòng làm việc của ta đi. Hứa Hà lên tiếng. Được. Mục Như Phong gật đầu. Sau đó, Hứa Hà liền dẫn Mục Như Phong đến phòng làm việc của hắn. Ngồi ở trên ghế salon, Hứa Hà tự mình châm trà cho Mục Như Phong. Mục Như Phong cảm thấy Hứa Hà quá khách khí, Hứa Hà vẫn như thế, theo hắn nói, thân phận khác biệt giữa đế tôn và quỷ đế là cực kỳ to lớn. Nếu như chọc giận đế tôn, giết quỷ đế cũng không sao, luật pháp của Thanh Sơn Thị cũng không quản được. Đương nhiên, nếu ngươi giết quỷ đế có bối cảnh, thì vẫn sẽ có người đến tìm ngươi gây phiền phức. Hứa tổng, không biết Lilith thế nào rồi? Nàng còn đang đột phá sao? Mục Như Phong hỏi. Lilith tiểu thư còn đang ở trong phòng an toàn tiến hành đột phá, chắc là mấy ngày nữa. Một tiên sinh, mạo muội hỏi một câu, ngài làm sao đột phá đế tôn? Hứa Hà trước một phen rồi hỏi. Hải thần cung không biết Hứa tổng đã nghe nói qua chưa, má? Hả? Vì sao ta không thể nói ra, mà một tiên sinh có thể? Hứa Hà kinh hãi. Ta có thể không nhìn loại lệnh cấm này, ngươi cứ nói cấm kỵ chi địa thứ tư đi. Mộc Như Phong nói. Cấm kỵ chi địa thứ tư, ta tự nhiên cũng đã được nghe nói, quỷ dị thế giới có vô số cấm kỵ chi địa, 10 cấm kỵ chi địa đứng đầu kia thì uy danh lừng lẫy. Mộc tiên sinh, ngài sẽ không nói là, ngài đã đến cấm kỵ chi địa thứ tư đấy chứ? Hứa Hà vẻ mặt có chút biến hóa. Không sai, phó bản Hải Thần Cung xuất hiện ở thế giới hiện thực, ta sau khi tiến vào, đã đột phá đến đế tôn, bên trong quy tắc chi lực rất nhiều. Chỉ tiếc, chỉ có thể ở bên trong 2 tháng, nếu không, ta thật muốn ở mãi trong đó. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Vẫn là khế ước giả các ngươi tốt hơn, giống như chúng ta là quỷ dị, chỉ cần đi vào cấm kỵ chi địa thứ tư, căn bản là không cách nào ra được. Nhiều năm như vậy, chưa từng thấy có ai có thể từ đó ra, ngươi là vị thứ nhất. Hứa Hà trầm giọng nói. Không không không, ta cũng không phải vị thứ nhất, 2 vị huynh đệ của ta ra ngoài còn sớm hơn ta, bọn hắn cũng đột phá đế tôn. Mộc Như Phong nói. Vậy xin chúc mừng một tiên sinh. Hứa Hà lại chúc mừng một tiếng. Thôi, tạm không bàn chuyện này nữa, Hứa tổng, không biết Tinh Hồng Ưu Tuyển có suy nghĩ tăng tốc khuếch trương hay không? Mộc Như Phong nói ra mục đích mình tới đây. Mộc tiên sinh, ý ngài là, Hứa Hà nghe vậy, lập tức tỉnh táo lại. Nói đến chuyện này, hắn liền không buồn ngủ nữa. Ta đến đây có xem xét qua, ngược lại ta không ngờ, đã gần nửa năm, Vong Tịch Ưu Tuyển vậy mà còn chưa đóng cửa bị thu mua. Mộc Như Phong nói. Chuyện này, ta cũng hết cách, Vưu Thái Thương Hội lại đầu tư, bọn hắn không thiếu tiền, mặc dù không sánh bằng chúng ta, nhưng cũng chiếm lĩnh 2 phần thị trường, không cách nào làm cho bọn hắn đóng cửa. Chúng ta có 8 phần thị trường, mà mỗi tuần vẫn lấy tốc độ tạo ra chi nhánh ở một thành phố mới, tin tưởng nhiều nhất không quá 1 năm, Vong Tịch Ưu Tuyển nhất định chết không có chỗ chôn. Hứa Hà nói. Chậm, quá chậm, ta cho ngươi một mục tiêu, một ngày khai phát 1 thành phố, trong vòng 1 tháng, phá tan Vong Tịch Ưu Tuyển. Mộc Như Phong trầm giọng. Chuyện này, Mộc tiên sinh, dù ta cũng muốn, nhưng ta làm không được. Hứa Hà lắc đầu. Cho nên, ta tới. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Hồn sao, ta không thiếu, ngươi gọi ý thức của Tinh Hồng Ưu Tuyển tới đây, ta nói chuyện với nó. Mộc Như Phong nhìn về phía Hứa Hà. Hứa Hà nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó liền triệu hồi ý thức của Tinh Hồng Ưu Tuyển tới. Mộc tiên sinh, không biết ngài tìm ta có chuyện gì? Lúc này, một giọng nói vang lên. Tinh Hồng Ưu Tuyển biết được thực lực bây giờ của Mộc Như Phong, thái độ cũng tương đối không tệ. Điều này rất bình thường, dù sao, người ở cấp độ đế tôn, thật sự ở quỷ dị thế giới đã là tồn tại rất cường đại. Đương nhiên, đừng thấy Tinh Hồng Ưu Tuyển phía sau không có tồn tại cấp độ đế tôn, nhưng bản thân Tinh Hồng Ưu Tuyển có thể tính là một đế tôn. Nó là thế lực tập đoàn cấp 9, so với tái cụ cấp 9 bạo thực tàu biển kia còn mạnh hơn. Giữa các thế lực tập đoàn cấp 9 chênh lệch cũng rất lớn, phải xem xét thể lượng, nhân viên và quy mô. Quy mô của bọn hắn hiện tại là vô cùng lớn. Ta muốn mua một chút cổ phần của Tinh Hồng Ưu Tuyển, sau đó muốn tăng tốc độ khuếch trương của Tinh Hồng Ưu Tuyển. Mộc Như Phong trầm giọng nói. Xin lỗi, Mộc tiên sinh, mặc dù tu vi của ngài đã đột phá đến đế tôn, nhưng hiện tại ta không thiếu tư kim để khuếch trương. Tinh Hồng Ưu Tuyển rất lễ phép từ chối. Chuyện này tạm thời chưa nói, Hứa tổng, không biết ngài còn nhớ đăng nhập vòng tay không? Mộc Như Phong nhìn Hứa Hà hỏi. Tự nhiên là nhớ, bởi vì nguyên nhân đăng nhập vòng tay, nên rất nhiều quỷ dị tiến vào cấm kỵ chi địa thứ 3 đã bình yên trở về. Hứa Hà đáp. Ngươi nói xem, nếu như những quỷ dị kia mang đăng nhập vòng tay tiến vào những cấm kỵ chi địa khác, có hữu dụng hay không? Mộc Như Phong chậm rãi nói. Hửng. Hứa Hà nghe vậy, sững sờ trên mặt, hắn còn chưa kịp phản ứng. Chỉ là rất nhanh, Hứa Hà phản ứng lại, sắc mặt trong nháy mắt biến hóa cực lớn. Mộc tiên sinh, ngài nói là, đăng nhập vòng tay có tác dụng với tất cả cấm kỵ chi địa sao? Kích động, hưng phấn, chấn kinh, đây là những cảm xúc đang hiện hữu trong lòng Hứa Hà. Đúng vậy, sao hắn lại không nghĩ tới chứ, cái đăng nhập vòng tay này có tác dụng trong cấm kỵ chi địa thứ ba, vì sao không thể sử dụng trong những cấm kỵ chi địa khác, nếu thật sự có thể sử dụng trong các cấm kỵ chi địa, vậy sẽ phát triển thành tình huống như thế nào, cấm kỵ chi địa sẽ không còn là cấm kỵ chi địa, mà sẽ trở thành nơi bọn hắn soát bảo. Cũng giống như khế ước giả tiến vào phó bản quỷ dị thế giới, sẽ không còn nguy hiểm đến tính mạng, có tỷ lệ sai sót rất lớn. Chẳng qua cũng chỉ là tổn thất một cánh tay mà thôi, dù loại bỏ đi rất khó khôi phục, nhưng bọn hắn là quỷ dị, cho bọn hắn thời gian, cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Mà đăng nhập vòng tay từ đâu tới? Thế giới hiện thực. Mà người cường đại nhất, có quyền thế nhất ở thế giới hiện thực, không phải Một Như Phong sao, nếu Tinh Hồng ưu tuyển bọn hắn trưng bày đăng nhập vòng tay, dựa vào thuộc tính của đăng nhập vòng tay, tuyệt đối có thể thu hút một lượng lớn người sử dụng mới. Mà tốc độ khuếch trương có thể tiếp tục tăng tốc, giống như Một Như Phong nói, một ngày tăng thêm một thành phố mới là chuyện không thành vấn đề. Thậm chí có thể trở thành cọng rơm cuối cùng đè sập vong tịch ưu tuyển. Hứa Tổng, thật ra ta chưa thí nghiệm qua chuyện này, vốn là có cơ hội thí nghiệm, nhưng lúc đó lại không nghĩ tới. Một Như Phong nói. Xác thực, lúc trước hắn ở Hải Thần Cung là có cơ hội. Nhiều quỷ dị muốn rời khỏi Hải Thần Cung như vậy, chỉ cần đưa đăng nhập vòng tay cho bọn hắn, để bọn hắn đeo vào, sau đó trực tiếp đánh giết bọn hắn. Như vậy có thể thí nghiệm xem có được hay không. Chẳng qua là lúc đó hắn thật sự không nghĩ đến, cũng chính là khi hắn ở trên bạo thực tàu biển mới nghĩ tới. Không sao, thí nghiệm một phen là được. Hứa Tổng vội vàng nói. Vậy làm phiền Hứa Tổng đi hỏi thăm, ta ở đây mấy ngày. Một Như Phong nói, lấy ra 10 cái đăng nhập vòng tay. Trong đó, 5 cái là phiên bản phổ thông, 5 cái còn lại là phiên bản nâng cấp. Có một bản nâng cấp, là hàng mới nhất, không có bất kỳ đại giới nào khi sử dụng. Một Như Phong giải thích. Tốt, ta hiểu rồi, ta lập tức sắp xếp người đi thí nghiệm. Hứa Hà lập tức đáp. Cấm kỵ chi địa nổi danh nhất chính là thập đại cấm kỵ chi địa. Mà còn lại cũng có rất nhiều cấm kỵ chi địa, một số cần điều kiện đặc thù hoặc thời gian đặc thù để tiến vào. Nhưng cũng có những cấm kỵ chi địa không có bất kỳ điều kiện gì, tùy ngươi tiến vào, chỉ cần ngươi không sợ chết là được. Rất nhanh, Hứa Hà liền rời khỏi cửa, để lại Một Như Phong một mình trong văn phòng. Một tiên sinh, món đồ kia ngài lấy ra thật sự giống như ngài nói sao? Có thể sử dụng trong cấm kỵ chi địa. Tinh Hồng ưu tuyển hỏi. Chúng ta đã từng sử dụng một lần, có thể sử dụng ở cấm kỵ chi địa khác hay không? Không phải Hứa Tổng đã ra ngoài tìm người thí nghiệm rồi sao? Một Như Phong cười nhạt. Tinh Hồng ưu tuyển lập tức trầm mặt. Một lúc lâu sau, nó mới lên tiếng, nếu đăng nhập vòng tay có thể sử dụng trong cấm kỵ chi địa, vậy chúng ta có thể hợp tác, ta có thể bán cổ phần cho ngài. Tinh Hồng ưu tuyển mặc dù chỉ là ý thức của thế lực tập đoàn, nhưng nó cũng có chút kiến thức thương mại, cũng hiểu rõ một chút cách cục của quỷ dị thế giới. Đương nhiên, để sinh ra ý thức có thể giao tiếp, ít nhất cũng phải là tập đoàn hoặc tái cụ cấp 9. Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên, chúng ta chờ xem. Một Như Phong khẽ gật đầu. Lần này, xem có thể trở thành cổ đông lớn của Tinh Hồng ưu tuyển hay không? Nếu thành công, hắn sẽ có được thế lực tập đoàn cấp 9 đầu tiên ở quỷ dị thế giới. Đương nhiên, tái cụ cấp 9 mặc dù cũng coi là thế lực tập đoàn cấp 9, nhưng thể lượng nhất định không thể vượt qua thế lực tập đoàn chân chính. Khoảng 10 phút sau, Hứa Hà quay lại. Đương nhiên, thí nghiệm vẫn chưa nhanh như vậy, đi đến cấm kỵ chi địa vẫn cần thời gian. Cấm kỵ chi địa gần Thanh Sơn thị nhất, quỷ vương cấp 8 đi bộ cũng cần 3 giờ. Nếu lái xe thì có thể nhanh hơn, cũng cần 2 giờ. Nhưng lần này là lái máy bay, lấy tốc độ làm thế mạnh, 1 giờ là có thể đến. Trong chốc lát, 1 giờ trôi qua. Một Như Phong và Hứa Hà vẫn đợi trong phòng, hai người trò chuyện những chủ đề vô thưởng vô phạt, uống chút trà. Lúc này, điện thoại của Hứa Hà reo lên. Hứa Hà lập tức cầm điện thoại, sau đó bắt máy. Thế nào? Thế nào? Sau khi kết nối, Hứa Hà không kịp chờ đợi hỏi. Hứa Tổng, là thật, đăng nhập vòng tay kia thật sự có thể sử dụng trong cấm kỵ chi địa. Tiểu Phong mang đăng nhập vòng tay tiến vào cấm kỵ chi địa thứ 78, sau khi hắn tiến vào, trực tiếp tự sát, sau đó bình yên xuất hiện ở ngoài cấm kỵ chi địa 30 dặm. Hắn tổn thất một cánh tay, sau đó ta lại phái mấy người đi vào, bọn họ cũng mất đi một cánh tay, xuất hiện ở ngoài cấm kỵ chi địa từ 10 đến 100 dặm. Cuối cùng ta mang một đăng nhập vòng tay khác, tiến vào liền tự sát, lần này ta hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở bên ngoài 50 dặm. Người ở đầu dây bên kia, giọng nói vô cùng kích động. Gần như là phát hiện ra chuyện động trời. Tốt, tốt lắm, vất vả rồi, các ngươi lập tức quay về, còn nữa, không được để lộ tin tức, nếu không, ngươi biết hậu quả rồi đó. Vâng, Hứa Tổng, chúng ta đều đã ký kết quy tắc hợp đồng, chắc chắn sẽ không tiết lộ tin tức. Hứa Hà cúp máy. Một tiên sinh, hữu dụng, đăng nhập vòng tay giống như người chơi các ngươi trong phó bản, đối với chúng ta cũng hữu dụng. Hứa Hà hưng phấn nói. Quá tốt rồi, kể từ đó, chờ chuyện này lên men, chỉ cần lên kệ tinh hồng ưu tuyển chúng ta, tuyệt đối sẽ lại xuất hiện một lượng lớn người dùng mới, tốc độ khuếch trương ra bên ngoài cũng sẽ tăng tốc, không còn bị cản trở nữa. Cầu phiếu tháng. Hứa Hà hiện tại hận không thể lập tức cho đăng nhập vòng tay lên kệ. Ưu tuyển tiên sinh, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện tiếp theo được không? Mộc Như Phong mở miệng. Ngươi muốn bao nhiêu cổ phần? Tinh Hồng ưu tuyển lên tiếng. Hứa Hà ở bên cạnh không nói gì, tự mình bưng chén trà uống trà nóng. Đây không phải việc hắn có thể tham dự, dù sao, hắn cũng không có khả năng tiếp tục mua thêm cổ phần. Nếu không phải Mộc Như Phong lấy ra được thứ tốt như vậy, Tinh Hồng ưu tuyển cũng chẳng muốn cùng Mộc Như Phong nói chuyện cổ phần. 30%. Mộc Như Phong nói. Không thể nào, Hứa Hà cũng chỉ có 10%, ngươi há miệng ra là đòi 30%. Tinh Hồng ưu tuyển trực tiếp từ chối. Ta không lấy không, ta mua, giá thị trường gấp đôi, hơn nữa số lượng cùng giá cả đăng nhập vòng tay, các ngươi định, ta cung cấp hàng. Nói trước, sản lượng của chúng ta rất nhiều, nhiều đến mức có thể cung cấp cho mỗi người ở quỷ dị thế giới một cái. Mộc Như Phong nói. Theo ta được biết, phía Tây cũng có rất nhiều khế ước giả, trong tay bọn họ cũng có rất nhiều đăng nhập vòng tay. Ngươi cần cam đoan, bất kỳ đăng nhập vòng tay nào ở quỷ dị thế giới đều chỉ có thể mua ở chỗ ta. Đây là cơ sở hợp tác của chúng ta. Tinh Hồng ưu tuyển nói. Không thành vấn đề, ta có thể cam đoan, bởi vì kỹ thuật chế tạo đăng nhập vòng tay, chỉ có ba ngành liên quan của chúng ta có. Ngươi biết khế ước giả nước ngoài cũng đều mua từ trong tay chúng ta. Mộc Như Phong đáp. Tinh Hồng ưu tuyển. Vậy tốt, ngươi cũng cần nghiêm ngặt hạn chế lại, nếu không, một khi có đăng nhập vòng tay được bán ở nơi khác, hiệu quả sẽ giảm đi đáng kể. Yên tâm, ta sẽ yêu cầu nghiêm ngặt. Mộc Như Phong gật đầu. Việc này kỳ thật vẫn tương đối dễ khống chế, số lượng lớn tuyệt đối có thể khống chế, nhưng số lượng nhỏ nhất định sẽ có chút khó khăn. Bởi vì, đăng nhập vòng tay đã xuất hàng cho nước ngoài rất nhiều, dù cho lập tức cấm, cũng sẽ có một lượng lớn tồn kho. Bất quá, chút ít vấn đề không lớn, sẽ không ảnh hưởng đến Tinh Hồng ưu tuyển. Lúc này, Mộc Như Phong bắt đầu bàn bạc với Tinh Hồng ưu tuyển. Hai bên tiến hành thương lượng suốt 2 giờ đồng hồ, quyết định một số vấn đề chi tiết, cuối cùng đạt được hợp tác. Tinh Hồng ưu tuyển sẽ nhường cho Mộc Như Phong 23% cổ phần, cộng thêm 7% vốn có của Mộc Như Phong, như vậy coi như có được 30% cổ phần. Như vậy, Mộc Như Phong trở thành cổ đông lớn nhất, ngoại trừ Tinh Hồng ưu tuyển. Hiện tại giá cổ phiếu của Tinh Hồng ưu tuyển rất cao, giá trị thị trường là 3.000 tỷ. Giá trị thị trường này đã duy trì hơn mấy tháng, không tăng cũng không giảm, đây đã là cực hạn. Trừ khi xuất hiện thêm tin tức tốt, nếu không khó mà tăng lên được nữa. 23% cổ phần tương đương với 690 tỷ, Mộc Như Phong muốn mua với giá gấp đôi, vậy là 1.380 tỷ hồn sao. Khoản tiền nhỏ, vấn đề không lớn, Mộc Như Phong nắm trong tay 15.000 tỷ, chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Chi tiết các phương diện hợp đồng cũng đã định, Mộc Như Phong ký tên mình. Như vậy, Mộc Như Phong trở thành cổ đông lớn của Tinh Hồng ưu tuyển, sở hữu 30% cổ phần. Mà Mộc Như Phong cũng lập tức chuyển khoản hồn sao cho Tinh Hồng ưu tuyển. Hứa Hà ở bên cạnh cứ vậy nhìn xem, kỳ thật hắn rất không muốn Mộc Như Phong trở thành cổ đông lớn. Dù sao, trước kia hắn là cổ đông lớn, một khi địa vị cổ đông lớn của hắn khó giữ, vậy vị trí giám đốc của hắn cũng khó mà bảo đảm. Nhưng, hắn không cách nào ngăn cản, quan trọng nhất chính là, hắn cảm thấy đăng nhập vòng tay quá quan trọng, đây là một tin tức cực kỳ tốt. Có thể thấy trước, một khi đăng nhập vòng tay mở bán, lên kệ, giá cổ phiếu Tinh Hồng Ưu Tuyển sẽ lại tăng vọt. Nếu như có thể đạt tới vạn tỷ, Tinh Hồng Ưu Tuyển sẽ trở thành một thế lực bá chủ, mà hắn, với tư cách là cổ đông, cũng sẽ có được lợi ích rất lớn. Chúc mừng một tiên sinh, trở thành cổ đông lớn của Tinh Hồng Ưu Tuyển, xem ra, ta cũng nên thoái vị rồi. Sau khi tiểu thư Lilith đột phá quỷ đế, ta sẽ cùng nàng ấy tiến hành giao tiếp công việc. Hứa Hà chúc mừng một tiếng, sau đó nói. Hắn nói chuyện đồng thời, hai mắt nhìn chằm chằm Mộc Như Phong, tự hồ có tâm tư khác. Mộc Như Phong nghe vậy, cười nói, Hứa Tổng nói đùa, Tinh Hồng Ưu Tuyển là do một tay ngươi phát triển, Lilith tuy không tệ, nhưng vẫn còn kém một chút. Nàng làm phó là tốt rồi, chức vị giám đốc tự nhiên vẫn là của Hứa Tổng, mãi mãi là của ngươi. Hứa Hà nghe vậy, toàn thân chấn động, sau đó nói, như vậy không tốt lắm đâu, dù sao, ta không còn là cổ đông lớn nữa. Ha ha, bản thân ta cùng Hứa lão ca coi như là bằng hữu, hơn nữa, khi ký hợp đồng, ta cũng đề cử ngươi làm giám đốc, Lilith, nói cho cùng vẫn là người nước ngoài. Tuy hiện tại nghe lệnh ta, cũng sẽ không phản bội, nhưng tóm lại không hiểu rõ thị trường phương Đông, nàng ấy chỉ có thể trợ giúp, vẫn phải dựa vào Hứa Tổng mới được. Mộc Như Phong cười nhạt. Vậy đa tạ một tiên sinh. Hứa Hà nghe xong, tâm tình rất tốt. Hợp đồng này, ngươi xem qua đi, những việc sau này, vẫn cần Hứa Tổng lo liệu. Mộc Như Phong nói, đưa bản hợp đồng đã ký cho Hứa Hà. Nói thật, dù Mộc Như Phong không đưa hợp đồng cho Hứa Hà xem, sau này Tinh Hồng Ưu Tuyển cũng tất nhiên sẽ đưa hợp đồng cho hắn. Không biết một tiên sinh khi nào có thể đưa đăng nhập vòng tay lên kệ. Hứa Hà xem xong hợp đồng, hỏi. Tùy thời đều có thể, ta hiện có 300 triệu đăng nhập vòng tay, cái này phải xem sắp xếp của ngươi. Mộc Như Phong đáp. Bao nhiêu? 300 triệu. Hứa Hà kinh hãi, hắn cảm giác mình nghe nhầm. Không sai, chính là 300 triệu. Mộc Như Phong gật đầu. Đây đều là thành quả những ngày qua, nhà xưởng di động không ngừng nghỉ chế tạo. Trước đó một khoảng thời gian, bởi vì mỏ đã cạn kiệt, chờ đợi nhóm sinh mệnh chi khoáng cuối cùng từ Bách Bảo Lâu vận chuyển đến, đồ vật của Bách Bảo Lâu đều đã được chuyển về tàu biển Bạo Thực. Nhà xưởng di động cũng đã dùng hết những sinh mệnh chi khoáng này, chế tạo ra 300 triệu đăng nhập vòng tay. Có nhiều quá không? Dù sao về số lượng, các ngươi quyết định, giá bán các ngươi cũng quyết định, ta cung cấp hàng cho các ngươi bán trước, bán xong chúng ta chia theo tỷ lệ 6-4. Mộc Như Phong nói. Đúng vậy, Mộc Như Phong không đưa ra giá cung cấp hàng, mà trực tiếp giao hàng trước, bán xong rồi chia, hơn nữa là 6-4. Mộc Như Phong 6, Tinh Hồng Ưu Tuyển 4. Giá cả tùy bọn hắn định, đương nhiên, cũng sẽ có một mức giá quy định. Dù sao mặc kệ thế nào, hắn cũng không lỗ. Đăng nhập vòng tay, tuyệt đối có thị trường rất lớn, quỷ dị thế giới có rất nhiều cấm kỵ chi địa không giới hạn. Những cấm kỵ chi địa này, chỉ cần thông quan, sẽ có được phần thưởng phong phú, một khi đăng nhập vòng tay xuất hiện, tất nhiên sẽ có rất nhiều quỷ dị trở về mua sắm. Hơn nữa bởi vì cấm kỵ chi địa nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao, tỷ lệ tiêu hao đăng nhập vòng tay cũng nhất định rất cao, về sản lượng. Ta biết một tiên sinh có thể cung ứng được. Cụ thể mức lên kệ, chúng ta vẫn cần phân tích cụ thể và nghiên cứu thị trường mới có thể quyết định. Hứa Hà nói. Đồng thời, nếu đăng nhập vòng tay bị người khác biết đến, tuyệt đối sẽ tạo ra một cơn sốt cấm kỵ chi địa. Điều này cũng sẽ khiến cho đăng nhập vòng tay của bọn hắn bán ra bùng nổ. Vậy tốt, đúng là cần phân tích và nghiên cứu, ta sẽ không tham dự, để Lilith đi theo là được, 300 triệu này. Ta tạm thời đặt ở kho của các ngươi được không? Mộc Như Phong hỏi. Không thành vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề, nhưng, không biết ngài còn có bản nâng cấp của đăng nhập vòng tay không, nhu cầu này tất nhiên cũng không ít. Quỷ dị thế giới, không bao giờ thiếu kẻ có tiền. Hứa Hà nói. Trên người ta số lượng không nhiều, như vậy đi, lát nữa ta về thế giới hiện thực một chuyến, vận chuyển một ít trên tàu biển Bạo Thực. Đến lúc đó ta sẽ để thuyền trưởng Triệu Hữu Nhân trực tiếp đưa qua. Mộc Như Phong nói. Tốt, chậm nhất một tháng, chúng ta sẽ lên kệ, chia lợi nhuận, cũng là một tháng một lần, như vậy không có vấn đề gì chứ? Hứa Hà hỏi. Không có vấn đề, bất quá, đến khi đó, sẽ có người của ba ngành liên quan ở thế giới hiện thực đến đây, chuyên môn kết nối, thương lượng chi tiết với ngươi. Việc cung cấp hàng, ta sẽ không quản, sẽ để người bên kia phụ trách. Mộc Như Phong nói. Được, vậy ta xin đợi đại giá. Hứa Hà đáp. Nhà máy đăng nhập vòng tay đều do quỹ sự cục quản lý, mà quỹ sự cục trực thuộc Diệp Lâm. Mộc Như Phong kéo về một mối làm ăn lớn như vậy, hẳn là Diệp Lâm cũng sẽ rất cao hứng. Đương nhiên, cũng chính vì mối làm ăn lớn như thế, Diệp Lâm cũng cần suy nghĩ kỹ lại chuyện cung cấp hàng cho nước ngoài. Việc này, cứ ném cho Diệp Lâm đau đầu, hắn chỉ chờ lấy tiền là được. Ngay khi Mộc Như Phong chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên, Tinh Hồng Ưu Tuyển bên trong truyền đến một loại ba động đặc thù nào đó. Thực lực chênh lệch không cảm ứng được, nhưng chỉ cần từ level 5 cấp trở lên, đều có thể cảm nhận được. Đột phá. Mộc Như Phong khẽ nói. Thật đáng mừng, Tinh Hồng Ưu Tuyển của chúng ta lại xuất hiện thêm một vị quỷ đế. Hứa Hà hướng về phía Mộc Như Phong chúc mừng. Dù sao, Lilith chính là người của Mộc Như Phong, hơn nữa còn là loại nói gì nghe nấy. Ta hiện tại là đại cổ đông của Tinh Hồng Ưu Tuyển, cũng là tu vi đế tôn, tin tức này ngươi nói là khuếch tán ra ngoài tốt, hay là không khuếch tán ra ngoài tốt? Mộc Như Phong bỗng nhiên mở miệng dò hỏi. Muốn khuếch tán ra ngoài. Bỗng nhiên, thanh âm của Tinh Hồng Ưu Tuyển vang lên. Hứa Hà còn chưa trả lời, Tinh Hồng Ưu Tuyển lại còn lên tiếng. Mà lại gia hỏa này không phải đã rời đi rồi sao? Hóa ra là không đi, mà là vẫn luôn lặng lẽ nghe lén bọn hắn nói chuyện. Vì sao? Mộc Như Phong mở miệng hỏi. Tự nhiên là vì danh. Hứa Hà lúc này mở miệng nói. Danh. Mộc Như Phong hơi sững sờ. Hắn có chút không muốn hiểu rõ, hắn là một nhân loại, trở thành đại cổ đông của Tinh Hồng Ưu Tuyển, không phải nên che giấu sao, dù sao, nhân loại là đồ ăn của quỷ dị nha. Bất quá rất nhanh, Mộc Như Phong liền muốn hiểu rõ. Danh, đây đúng là một cơ hội tốt để nổi danh. Trong phong hiểm cũng đi kèm với lợi ích to lớn. Mộc Như Phong, đệ nhất cường giả nhân loại này, cường giả đế tôn thứ nhất của nhân loại, trở thành đại cổ đông của Tinh Hồng Ưu Tuyển, tuyệt đối là một mánh lưới quảng cáo to lớn. Khoan hãy nói, nguyên một điều này thôi, đã có thể tiết kiệm không ít phí quảng cáo. Ta hiểu rồi, không cần giải thích, có muốn hay không ta đem hai huynh đệ của ta cũng gọi tới treo cái chức. Mộc Như Phong đánh gãy lời giải thích của Hứa Hà, mở miệng nói. Tạm giữ chức. Hai vị huynh đệ của ngài chính là hai vị đế tôn khác mà ngài nói sao? Hứa Hà vội vàng mở miệng nói. Có thể, tạm giữ chức, nhưng không có thực quyền, Hứa Hà, ngươi đến an bài. Tinh Hồng Ưu Tuyển lên tiếng lần nữa. Vâng, đại nhân. Hứa Hà vội vàng lên tiếng. Thật đúng là đáp ứng, được rồi, bọn hắn có thêm một bút thu nhập ngoài định mức hẳn là cũng sẽ rất hài lòng. Mộc Như Phong hơi kinh ngạc nói. Hứa Hà mỉm cười, nói thật, nếu có ba vị đế tôn làm chỗ dựa, mặc kệ thế nào, luôn luôn có thể cho một số người uy hiếp to lớn. Chớ nói chi là, gần đây, đã có không ít người tìm tới cửa. Mộc tiên sinh, kỳ thật, mấy ngày trước, đã có đế tôn tới, muốn trở thành cổ đông của Tinh Hồng Ưu Tuyển chúng ta. Ta và đại nhân đều không đồng ý, nhưng đối phương có chút bối cảnh, cũng không có cự tuyệt ngay lập tức, bây giờ, ngài là đại cổ đông, ngài có phải hay không muốn gánh vác một chút? Hứa Hà mở miệng nói. Được rồi, ta đã nói mà, thì ra là còn chờ ở đây. Mộc Như Phong nghe vậy, khẽ cười một tiếng. Không có vấn đề, chỉ cần không phải thần tôn, những cái khác, ta đáp ứng, dù sao, trong hợp đồng cổ phần có viết, ta cũng phải ra một phần sức nha. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Vậy thì làm phiền một tiên sinh ở lại một lát chiếu cố, vị đế tôn kia hẳn là cũng sắp đến. Hứa Hà nói. Được, tới thì cho ta biết, ta đi gặp Lilith một lần. Mộc Như Phong gật đầu. Đối với những đế tôn quỷ dị còn lại, Mộc Như Phong thật không hề sợ. Không nói gì khác, trực tiếp thả Vô Lam ra ngoài, có thể dọa chết bọn hắn, không cần phải động thủ. Mộc Như Phong đã cùng Vô Lam ký kết khế ước, như vậy, tự nhiên cũng sẽ làm được việc tận dụng vật dụng. Xem chừng, sở dĩ Tinh Hồng Ưu Tuyển nguyện ý hợp tác cùng hắn, một nhân loại này, không chỉ bởi vì vòng tay đăng nhập và nguyên nhân hồn sao. Xác suất lớn cũng hẳn là vì nguyên nhân thân phận của Mộc Như Phong. Mặc dù bọn hắn không biết rõ Mộc Như Phong rốt cuộc có bối cảnh sâu đậm gì, nhưng có thể xuất ra một khoản tiền tài lớn như vậy, phía sau tuyệt đối có một thế lực hoặc tồn tại cực kỳ khủng bố. Cho nên, bọn hắn nguyện ý đánh cược một phen. Dù thua cuộc cũng không sao, chỉ là trực thuộc dưới trướng của một người khác mà thôi, nói tóm lại, ở bên phía Mộc Như Phong vẫn là tốt nhất. Dù sao, Mộc Như Phong không quản sự, tiền còn nhiều, lại có con đường đi đến thế giới hiện thực. Mộc Như Phong rời khỏi phòng làm việc của Hứa Hà. Hắn đi theo khí tức, đi tới một gian mật thất dưới lòng đất. Nơi này nói là mật thất, kỳ thật cũng coi là phòng an toàn, là Hứa Hà trước kia tốn số tiền lớn kiến tạo mà thành. Chuyên môn dùng để đột phá quỷ đế, Lilith hiện tại đang ở chỗ này bế quan đột phá. Khi Mộc Như Phong đi tới trước cửa, có thể cảm ứng được khí tức bên trong đã dần ổn định, hiển nhiên là đã hoàn thành đột phá, hiện tại hẳn là còn đang thích ứng lực lượng trong cơ thể. Ngay sau đó, liền thấy cửa phòng trực tiếp mở ra. Lilith từ trong phòng bắn ra, trực tiếp ôm lấy Mộc Như Phong. Lập tức, Mộc Như Phong cũng cảm giác được một cổ hương thơm ập tới, sau đó chính là cảm giác ấm áp như ngọc. Chủ nhân, ngài đến xem ta. Chủ nhân ngài nhìn, ta đột phá quỷ đế, ta cấp 9. Lilith ngẩng đầu, trông mong nhìn về phía Mộc Như Phong, tựa như là muốn cho một con mèo cưng đang chờ đợi được khích lệ. Khụ khụ, đứng đắn một chút, ta đã nói, đừng gọi ta là chủ nhân, ngươi quên rồi sao? Mộc Như Phong ho khan hai tiếng, sụ mặt nói. Vâng, Mộc Tổng, là ta thất thố. Lilith lập tức thu hồi ánh mắt trước đó, lập tức trở nên cực kỳ đứng đắn. Trong nháy mắt liền hóa thành một nữ cường nhân nơi làm việc, cao lãnh uy nghiêm bộ dáng. Khoan hãy nói, loại bộ dáng này so với bộ dáng trước đó hoàn toàn khác biệt, vẫn là khiến người ta có chút hưng phấn. Lilith, chúc mừng ngươi đột phá quỷ đế. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Cảm ơn Mộc Tổng. Nếu như không có một tổng cũng không có ta của ngày hôm nay. Lilith lập tức lại bị đánh về nguyên hình. Khóc cái gì, hẳn là phải vui mừng mới đúng, hiện tại tộc nhân của ngươi cũng đều đến bên này, đi theo ngươi, ngươi lại đột phá quỷ đế, hẳn là phải vui mừng nha. Mộc Như Phong vỗ vỗ đầu nhỏ của Lilith, vừa cười vừa nói. Một tổng, ta vui mừng, chỉ là nước mắt không ngăn được, ta đột phá quỷ đế, ta cảm giác như đang nằm mơ vậy. Mị ma nhất tộc chúng ta, sinh ra đã là hàng hóa, thực lực vĩnh viễn không thể đạt tới quỷ đế, chỉ có ngài, ngài đã cho ta, ô ô ô. Nói, nước mắt Lilith như suối phun trào ra. Tốt, không khóc, đúng rồi, nói cho ngươi một chuyện, hiện tại ta nắm 30% cổ phần của Tinh Hồng Ưu Tuyển, trở thành đại cổ đông của Tinh Hồng Ưu Tuyển. Về sau ngươi chính là phó tổng kinh lý của Tinh Hồng Ưu Tuyển. Cùng Hứa tổng quản lý Tinh Hồng Ưu Tuyển thật tốt, biết không? Mộc Như Phong mở miệng nói. A, Mộc Tổng, ngài trở thành đại cổ đông của Tinh Hồng Ưu Tuyển rồi. Lilith lau nước mắt, ngẩng đầu, mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Mộc Như Phong. Ngay vừa rồi, hợp đồng cũng vừa mới ký kết xong. Mộc Như Phong nói. Cái này, làm sao có thể? Tinh Hồng Ưu Tuyển làm sao có thể lập tức bán ra nhiều cổ phần như vậy, hiện tại Tinh Hồng Ưu Tuyển vẫn đang trong giai đoạn khuếch trương cực nhanh, đồng thời cũng không thiếu tiền nha, dù thiếu tiền, đi các ngân hàng lớn dạo một vòng, hơn 100 tỷ tư kim có thể có chút khó khăn, nhưng mấy trăm ức tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Lilith nói, không liên quan đến cái này, vòng tay đăng nhập có tác dụng đối với cấm kỵ chi địa, mà vòng tay đăng nhập chỉ có chỗ ta có. Mộc Như Phong mở miệng nói. Vòng tay đăng nhập. Đây không phải là thứ mà chỉ có người chơi các ngươi mới có thể sử dụng sao? Nếu hữu dụng với cấm kỵ chi địa, vậy tuyệt đối có cơ hội làm ăn và giá trị to lớn. Lilith hiện tại là quỷ đế, tự nhiên cũng hiểu biết, có thể sử dụng tại cấm kỵ chi địa là một chuyện trọng đại cỡ nào. Có thể nói, chỉ cần thuộc tính của vòng tay đăng nhập bị những gia hỏa kia biết được, tuyệt đối sẽ bán phát nổ không thể. 10 vạn một cái. Bán bạo. 100 vạn một cái. Như thường bán bạo, bởi vì cấm kỵ chi địa, cho dù không hạn chế tiến vào, vẫn như cũ là chí ít level, 5 cấp mới có thể tiến nhập. Mà đa số cấm kỵ chi địa, có thể đi vào, ít nhất là level, 7 cấp quỷ tướng. mà trong tay quỷ tướng, không thiếu tiền, 10 vạn một cái, tính là tiện nghi, 100 vạn một cái, có chút quý, nhưng có thể tiếp nhận. Còn có một việc nữa, ta đột phá đế tôn chi cảnh. Mộc Như Phong mở miệng nói. Đế tôn. Mộc tổng, đừng nói giỡn, lần trước ta gặp ngài, ngài mới, Lilith còn chưa nói hết, liền cảm nhận được Mộc Như Phong phóng thích ra khí tức đế tôn. Giờ khắc này, Lilith có chút mơ hồ, nàng không thể nào nghĩ tới, Mộc Như Phong lại thật sự trở thành đế tôn, trong khoảng thời gian nàng bế quan, đã xảy ra biến cố to lớn gì. Sao lại thành đế tôn rồi, tốt, khép miệng lại đi, không cần nhục chí, tu luyện cho tốt, ngươi đến quỷ đế đỉnh phong, ta cho ngươi một trận cơ duyên lớn. Mộc Như Phong vỗ vỗ vai Lilith, sau đó quay người rời đi. Đi, đi gặp Hứa tổng, hắn sẽ cùng ngươi giao tiếp một ít công việc, chủ yếu nhất, vẫn là liên quan đến vòng tay đăng nhập. Mộc Như Phong mở miệng nói. Vâng, Mộc tổng. Lilith kịp phản ứng, lập tức lên tiếng, bước nhanh đuổi theo. Mộc Như Phong dẫn Lilith đi tới phòng làm việc của Hứa Hà. Đầu tiên là chúc mừng Hàn Huyên một phen, sau đó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính. Mà Mộc Như Phong ngồi yên một bên lặng lẽ quan sát, khoan hãy nói, bọn hắn giao tiếp công việc thật sự rất nhàm chán. Khiến Mộc Như Phong muốn ngáp. Quả nhiên, Mộc Như Phong vẫn là không thích hợp với loại công việc rườm rà này, hắn chỉ muốn làm một chưởng tủ vung tay. Lại qua một giờ, Mộc Như Phong đã ngủ gật. Sau một khắc, chỉ thấy Hứa Hà đánh thức hắn. Mộc tiên sinh, vị đế tôn kia tới. Rốt cuộc đã đến, ta đều ngủ gật rồi, ở chỗ nào? Mộc Như Phong tỉnh lại, đứng dậy, nhìn thoáng qua phòng làm việc, phát hiện nơi này ngoại trừ hai người bọn họ thì không còn ai khác. Ở phòng khách, chúng ta qua đó đi. Hứa Hà lúc này dẫn Mộc Như Phong đi đến phòng khách. Vừa vào cửa, Mộc Như Phong đã nhìn thấy một quỷ dị có thân hình to lớn, phản phất như một viên thịt. Bên cạnh hắn, trên ghế sofa, còn ngồi một quỷ dị khác, đây là một lão đầu mặc áo ba lỗ, vểnh lên cái chân bắt chéo, kẹp lấy cái dép lê chữ nhân, trong tay bưng một chén trà nóng nhấp từng ngụm nhỏ, rất là hưởng thụ. Khi Mộc Như Phong tiến vào, viên thịt quỷ dị kia liền trong nháy mắt bạo phát ra khí tức cường đại. Đế tôn, đây là một vị đế tôn. Mà nhìn lão đầu kia bên cạnh hắn, cũng là một vị đế tôn, lại còn là người quen của Mộc Như Phong. Mộc Như Phong không nhìn viên thịt quỷ dị kia, chào hỏi về phía lão đầu, Đường tiên sinh, ngược lại là không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy ngài ở đây. Còn có vị này, vị viên thịt tiên sinh này, không biết họ gì nha, Hứa Hà nhìn thấy Mộc Như Phong nhận biết một trong hai vị đế tôn, có chút giật mình, bất quá vẫn là không có biểu hiện ra ngoài, yên lặng đi theo sau lưng Mộc Như Phong. A, à, là một tiểu huynh đệ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đường Tông Hổ buông chén trà trong tay xuống, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Mộc Như Phong. Lão Đường, ngươi biết nhân loại này, hắn thơm quá a, à, ta thật muốn ăn hắn, nếu là bằng hữu của ngươi, vậy ta liền ăn một cái chân của hắn đi. Viên thịt tiên sinh nước bọt không ngừng chảy ra, nhìn về phía Mộc Như Phong mặt đầy vẻ tham lam. Không không không, đây chính là nhân vật, ngươi ăn hắn, ta sợ ngươi chịu thiệt thòi. Đường Tông Hổ mở miệng nói. Ăn hắn chịu thiệt thòi. Ngươi nói, ta tin, vậy ta sẽ không ăn hắn. Viên thịt dường như rất nghe lời Đường Tông Hổ. Một tiểu huynh đệ, ngươi còn chưa trả lời ta, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đường Tông Hổ ánh mắt hơi nheo lại nhìn về phía Mộc Như Phong. Đường Tông Hổ, thực lực rất mạnh, khí tức cực kỳ thuần hậu, ít nhất là đế tôn hậu kỳ, xác suất lớn là đế tôn đỉnh phong. Mà viên thịt đế tôn bên cạnh, tu vi ngang với Mộc Như Phong, là đế tôn trung kỳ. Bất tài, tại hạ chính là đại cổ đông của Tinh Hồng Ưu Tuyển, nghe nói hai vị muốn nhập cổ phần của Tinh Hồng Ưu Tuyển. Mộc Như Phong bước tới, ngồi xuống ghế sofa đối diện Đường Tông Hổ. Ngươi là đại cổ đông của Tinh Hồng Ưu Tuyển. Đường Tông Hổ nhìn Mộc Như Phong từ trên xuống dưới, sau đó lại nhìn về phía Hứa Hà. Đúng vậy, tiền bối, Mộc tiên sinh chính là đại cổ đông của Tinh Hồng Ưu Tuyển chúng ta, trong tay nắm giữ 30% cổ phần của Tinh Hồng Ưu Tuyển. Hứa Hà hồi đáp. Vậy thật là đúng dịp, vừa vặn, vậy ngươi liền bán 20% cổ phần cho chúng ta đi, cứ dựa theo giá thị trường thế nào? Đường Tông Hổ lúc này mở miệng nói. Đường tiên sinh, ngươi đây là đánh một tay tính toán thật hay nha, ta thế nhưng là hao tốn gấp đôi giá tiền mới mua được cổ phần, ngươi dựa theo giá thị trường, vậy ta không phải thua thiệt chết rồi sao? Mộc Như Phong cười nhạt nói. Mộc tiểu huynh đệ, chuyện lúc trước, ta rất cảm tạ ngươi, nhưng mà, ngươi cũng bất quá là một nhân loại, những cổ phần này, ngươi cầm không được. Không phải ngươi vẫn còn 10% đó sao, đến lúc đó có ta ở đây, cổ phần này của ngươi cũng cầm được an ổn, ngươi yên tâm, ta khẳng định không để ngươi chịu thiệt thòi, gấp đôi, ta cũng ra gấp đôi giá tiền như thế nào. Đường Tông Hổ mở miệng nói. Mộc Như Phong không nói gì, bất quá, lại đem khí tức của bản thân chậm rãi tản ra. Lập tức, liền nhìn thấy Đường Tông Hổ đều là sắc mặt hơi đổi. A, lão Đường, nhân loại này, hắn thế mà cũng là đế tôn, hơn nữa còn là đế tôn trung kỳ, cùng lão Đoàn ta đồng dạng. Viên thịt quỷ dị, lão Đoàn hoảng sợ nói. Đế tôn? Trung kỳ? Điều này không có khả năng, đoạn thời gian trước ta cùng ngươi gặp mặt, tu vi của ngươi cũng mới làm sao có thể một cái liền đế tôn trung kỳ. Đường Tông Hổ kinh hãi nói. Hắn lần này là thật sự có chút thất thố. Cũng chỉ có bọn hắn những đế tôn này mới biết rõ từ quỷ đế đột phá đế tôn cần tốn bao nhiêu thời gian phí sức. Nếu có đầy đủ quy tắc chi lực, vậy ngươi luyện hóa xong xuôi, liền có thể thuận lý thành chương đột phá đế tôn. Nhưng nếu như không có quy tắc chi lực, vậy ngươi muốn đột phá quỷ đế, liền phải dựa vào thời gian, hấp thu quy tắc chi lực giữa thiên địa để đột phá đế tôn. Loại này thật quá khó khăn, cũng cực kỳ hao phí thời gian. Mà Mộc Như Phong, một nhân loại, lúc này mới bao lâu thời gian, liền đế tôn trung kỳ rồi, bất tài, tại hạ đoạn thời gian trước đi một chuyến Hải Thần Cung phó bản, ở nơi đó được một chút kỳ ngộ, đột phá đế tôn. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Trên mặt biểu lộ, không có chút nào ngạo mạn cùng khoe khoang. Má! Thứ tư cấm kỵ chi địa. Ngươi đi thứ tư cấm kỵ chi địa. Làm sao có thể? Đường Tông Hổ kinh hãi. Gạt người, ngươi gạt người, thứ tư cấm kỵ chi địa, người đi vào không ra được, ra không được. Lão Đoàn chỉ vào Mộc Như Phong nói. Ân, Mộc Như Phong hiện tại là đã nhìn ra, lão Đoàn này thực lực mặc dù mạnh, nhưng là đầu óc hẳn là có chút không dễ dùng lắm. Đường Tông Hổ này bản sự vẫn phải có, nguyên bản liền một thân một mình, cầm tiền từ bệnh viện tâm thần chạy đến về sau, vậy mà nhận được một thủ hạ nói gì nghe nấy. Lúc đầu nhận được lệnh bài bên ngoài chấp sự, nhưng ngươi cũng biết rõ, trong tay ta có một chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ cấp 9, ta đem lệnh bài kia giao cho thuyền trưởng. Lệnh bài này trên biển chết, cũng coi như là có thể thông suốt, không phải, cũng có thể đưa cho các ngươi xem. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Trước đó ta cũng cảm giác được khí tức trên người ngươi có chút quen thuộc, hiện tại ta nhớ ra rồi, là bá chủ biển chết, thôn thiên ma kình kình thiên bá. Ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Đường Tông Hổ mở miệng dò hỏi. Cũng liền giúp hắn một chút việc nhỏ, cái này không liền đưa ta thiên phú, cũng coi như có một chút tình nghĩa nho nhỏ. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Chuyện nhỏ. Ha ha, đây chính là một tay thiên đại, ngược lại không nghĩ tới, sự tình kình thiên bá thế mà bị ngươi giải quyết, phải biết, những người chúng ta đều không dám đi. Đường Tông Hổ hôm nay cũng coi là biết được, mục đích của chuyến này của mình không đùa. Bất quá, hắn hay là không muốn từ bỏ, chủ yếu là, hắn một đế tôn, trong tay không có một sản nghiệp coi được, đi ra ngoài thật liền không dễ nhìn. Chớ nói chi là, còn là thân phận như hắn. Cho nên, hắn còn muốn cố gắng một chút, một tiểu ca, dạng này, cho ta cùng huynh đệ của ta một người 5% cổ phần, chúng ta ra gấp 3 giá tiền mua sắm. Chúng ta cũng không quản sự, chỉ treo cái tên, có việc các ngươi cũng có thể mượn uy danh của ta dọa một chút người cũng được. Đường Tông Hổ nói. Cổ phần trong tay ta, khẳng định là không bán. Mộc Như Phong không chút do dự, trực tiếp cự tuyệt. Đường Tông Hổ nghe vậy, cũng không nói thứ gì, ôm quyền một cái, liền chuẩn bị rời đi. Bất quá, rất nhanh hắn nghĩ tới cái gì, lần nữa mở miệng nói, ta chỉ là đợt thứ nhất, ta không có cầm tới cổ phần, tự nhiên còn sẽ có người khác tới. Ta và ngươi có chút giao tình, ta cũng không muốn ác ngươi, cho nên liền không ép mua, nhưng người khác không nhất định nể mặt ngươi. Mặc dù ngươi là đế tôn trung kỳ, nhưng ngươi là nhân loại, khẳng định là không đáng chú ý, trọng yếu nhất chính là, nơi này là đất liền, danh tiếng bá chủ biển chết, ở chỗ này vô dụng. Về phần ngươi nói lệnh bài bên ngoài chấp sự, đoán chừng cũng không có mấy người, ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Đường Tông Hổ nói, liền muốn rời đi. Đừng nóng vội, cổ phần trong tay ta không bán, nhưng là, ta có thể tìm Tinh Hồng Ưu Tuyển thương lượng một chút, nói không chừng, nó nguyện ý bán cho ngươi cổ phần. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Ồ, vậy được, liền làm phiền Mộc tiên sinh. Đường Tông Hổ cũng có chút ngoài ý muốn, ngược lại không nghĩ tới Phong Hồi Lộ chuyển rồi, không được, ta sẽ không bán, cổ phần ở bên ngoài đã đủ nhiều. Không đợi Mộc Như Phong triệu hoán, thanh âm Tinh Hồng Ưu Tuyển liền vang lên bên tai Mộc Như Phong. Bọn hắn đều nghe không được thanh âm Tinh Hồng Ưu Tuyển, cho dù là Hứa Hà, chỉ có một mình Mộc Như Phong nghe thấy. Mộc Như Phong ở trong lòng hồi đáp, ngươi hẳn là cũng nghe thấy, Đường Tông Hổ cùng ta có chút giao tình, cho nên liền không ép mua. Nhưng người khác cùng ta không có giao tình, bởi vì nguyên nhân Đường Tông Hổ, bọn hắn không đến, nếu như Đường Tông Hổ không công mà lui, những người kia thế nhưng là có thủ đoạn. Ngươi đừng nhìn chúng ta Tinh Hồng Ưu Tuyển hiện tại phát triển không ngừng, nhưng là bị người khác nhằm vào, sụp đổ cũng sẽ rất nhanh. Tinh Hồng Ưu Tuyển bây giờ nhìn dường như vô cùng cường đại, nhưng bởi vì nội tình cùng căn cơ còn thấp, tựa như hoa trong gương, trăng trong nước. Không cần quá nhiều thủ đoạn, trực tiếp tại những thành thị mà Tinh Hồng Ưu Tuyển mở, âm thầm dở chút trò, liền có thể cho Tinh Hồng Ưu Tuyển mang đến ảnh hưởng to lớn. Thậm chí, đều không cần cưỡng ép xuất thủ, tìm chính thức bộ môn là được, kêu thi công đội vây quanh nhà kho, nói là muốn sửa đường. Hàng không đưa ra ngoài được, ngươi có thể làm sao? Chẳng lẽ còn dám va chạm chính thức thi công đội, bay ra ngoài? Ngươi bay một cái thử xem. Vậy ngươi bán, tiền ngươi đến dãy. Tinh Hồng Ưu Tuyển cũng tán thành Mộc Như Phong, nhưng lại vẫn không muốn bán cổ phần. Ta sẽ không bán, chỉ có ngươi bán. Ngươi cũng đừng bán nhiều, liền bán 5% là được, đến thời điểm ký hợp đồng, để hắn không được quản sự tình, chỉ lấy hoa hồng là được. Ngươi cũng rất thông minh, ta nghĩ ngươi hẳn là phân rõ lợi và hại, còn có, đừng cầm việc ta là đại cổ đông Tinh Hồng Ưu Tuyển tới nói ta không quan trọng. Nếu quả thật bị người nhầm vào, trong tay ta có hàng hóa con đường, ta trùng kiến một cái đều được, ta nhiều tiền, ta dùng tiền nện cũng có thể nện ra một con đường tới. Mộc Như Phong nói, nhiều tiền. Vậy ngươi có biết muốn nện ra một con đường cần tốn bao nhiêu tiền không? Tinh Hồng Ưu Tuyển nói, không biết rõ, nhưng ta không quan tâm, bởi vì tiền của ta, nhiều đến xài không hết. Mộc Như Phong nói, phóng xuất ra quỷ vực che đậy chu vi. Sau đó lấy điện thoại ra, mở app Thiên Địa Ngân Hàng, đem số dư trong thẻ ngân hàng phô bày ra. Thế nào, số tiền này, đủ ta nện mấy đầu đường? Mộc Như Phong thản nhiên nói. Tinh Hồng Ưu Tuyển trầm mặc. Khi liên tiếp số 0, đơn giản là không ngừng trọng kích vào ngực của nó. Tốt, ta đáp ứng, nhưng ta sẽ chỉ bán 5%, lại Tinh Hồng Ưu Tuyển gặp nạn, hắn nhất định không thể bỏ mặc người khác. Tinh Hồng Ưu Tuyển mở miệng nói. Đó không thành vấn đề, tất nhiên là muốn ký xong hợp đồng, nếu không, hắn lại làm sao có thể mua sắm cổ phần này đây? Mộc Như Phong cười nhạt nói. Sau đó, Mộc Như Phong liền đem quỷ vực thu hồi. Khi Mộc Như Phong hiện thân, Hứa Hà mấy người lập tức nhìn lại. Tinh Hồng Ưu Tuyển nguyện ý nhượng lại cổ phần, dựa theo lời ngươi nói trước đó, gấp 3 giá cả, nhưng là, chỉ bán 5% cổ phần, hai ngươi chia thế nào, tự các ngươi xem đi. Mộc Như Phong mở miệng nói. Tốt, 5% cũng đầy đủ, đều cho ta. Đường Tông Hổ lập tức đáp. 5% xác thực đủ rồi. Chủ yếu hắn vẫn là muốn đặt quyền cổ đông kia mà thôi. Về sau gặp phải nguy hiểm, vận dụng đặt quyền cổ đông, có thể gia trì thực lực của hắn, không nói nhiều, tăng lên mấy lần chiến lực kia là không có vấn đề gì. Dù không đánh lại, cũng có thể trực tiếp tiến vào Tinh Hồng Ưu Tuyển để chạy trốn. Chỉ cần thần tôn không ra tay, với cổ đông đặt quyền, không ai có thể giữ hắn lại. Trừ khi, gã này thực lực đủ mạnh để phá vỡ thế lực cấp 9 Tinh Hồng Ưu Tuyển. Tuy nhiên, cường giả trình độ này, nếu không phải thần tôn, mặc dù có, nhưng cũng cực kỳ hiếm. Dù sao, Mộc Như Phong chưa từng thấy qua. Đường Tông Hổ ngược lại đã gặp, nhưng chưa từng thấy người ra tay qua. Vị này, Đoàn tiên sinh không cần sao? Mộc Như Phong nhìn về phía lão Đoàn. Ta không muốn, đều cho lão Đường. Lão Đoàn lắc đầu đáp. Đi. Mộc Như Phong gật đầu. Sau đó, theo yêu cầu của Tinh Hồng Ưu Tuyển, bắt đầu chế tác hợp đồng cổ phần. Hai người lại bàn bạc trọn vẹn nửa giờ, lúc này mới định xong hợp đồng. Sau khi ký hợp đồng, lão Đoàn cũng chính thức trở thành cổ đông của Tinh Hồng Ưu Tuyển. Đồng thời, cũng có một chức vụ tại Tinh Hồng Ưu Tuyển, có thể chấn nhiếp bên ngoài. Đúng rồi, một tiểu ca, có rảnh không, hai ta tâm sự. Đường Tông Hổ đột nhiên nói. Đương nhiên là có rảnh. Mục Như Phong khẽ gật đầu. Lão Đoàn, ngươi không phải đói bụng sao? Đi Tinh Hồng Ưu Tuyển nhà ăn đi, ở đó có đồ ăn ngon. Đường Tông Hổ nói với Lão Đoàn. Tốt lắm, ta là thật đói bụng. Nhà ăn ở đâu? Lão Đoàn vừa nghe đến ăn, vội vàng dị thường. Hứa Tổng, làm phiền ngươi mang Đoàn tiên sinh đi nhà ăn, làm nhiều thịt chút, để Đoàn tiên sinh ăn uống no đủ, cứ tính vào tài khoản của ta. Mục Như Phong mở miệng nói. Sao có thể như vậy, chúng ta Tinh Hồng Ưu Tuyển vẫn có thể để khách nhân ăn no. Hứa Hà mỉm cười, sau đó mang theo Lão Đoàn rời khỏi phòng khách. Lập tức, trong phòng chỉ còn Mục Như Phong và Đường Tông Hổ. Đường Tông Hổ lập tức thi triển quỷ vực bao phủ gian phòng, ngăn cách điều tra. Cho dù là Tinh Hồng Ưu Tuyển cũng không cách nào thám thính nội dung cuộc nói chuyện của hai người. Một tiểu ca, trước ngươi nói ngươi đã đến cấm kỵ chi địa thứ tư, bên trong hiện tại là tình huống gì? Đường Tông Hổ hỏi. Ban đầu Mục Như Phong còn tưởng Đường Tông Hổ có chuyện gì lớn, ngược lại không ngờ Đường Tông Hổ lại hỏi hắn về chuyện Quang Hải Thần Cung. Sao? Đường đại ca chuẩn bị đi Hải Thần Cung một chuyến sao? Mục Như Phong hỏi. Cái này, tự nhiên vẫn là không muốn vào, ta chỉ là tương đối hiếu kỳ thôi. Dù sao, đã nhiều năm như vậy, chỉ có vị đại nhân kia ra được, hơn nữa còn tấn thăng thần tôn. Hiện tại, một tiểu ca ngươi từ bên trong ra, ta tự nhiên rất hiếu kỳ. Đường Tông Hổ nói. Bên trong nha, kỳ thật không có gì nguy hiểm. Nói đúng hơn, chúng ta người chơi và các ngươi không giống nhau, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể trở về, cho nên có thể từ bên trong ra. Mục Như Phong lúc này đem một chút tình huống bên trong nói cho Đường Tông Hổ. Thật chứ? Đường Tông Hổ nghe vậy, thần sắc lập tức thay đổi. Tự nhiên là thật, ta cho ngươi thêm một tin tức, một năm nữa, Hải Thần Đại Nhân sẽ một lần nữa hiện thế. Mục Như Phong chậm rãi nói. Mục Như Phong cũng không lo Đường Tông Hổ đem tin tức này nói ra. Bởi vì tin tức này tuyệt mật, là cấm kỵ. Ngoại trừ tồn tại có thần tính chi lực, căn bản không thể nói ra ngoài. Đây cũng là lý do Hà Mộc Như Phong nói ra tin tức này. Sắc mặt Đường Tông Hổ lại lần nữa biến đổi kịch liệt. Hải Thần, hắn biết rõ, nghe nói qua, mặc dù sau khi hắn sinh ra, Hải Thần Cung đã trở thành cấm kỵ chi địa. Nhưng những tin đồn về Hải Thần Cung vẫn lưu truyền rất rộng. Không thể nào, sao có thể, vị kia không phải đã thân tử đạo tiêu sao? Đường Tông Hổ nhìn chằm chằm Mộc Như Phong hỏi. Tin hay không, tùy ngươi, mà ngươi cũng có thể tự mình vào xem. Đăng nhập vòng tay biết chứ. Đeo vào, tiến vào cấm kỵ chi địa, gặp thương hại trí mạng, sẽ trực tiếp ngẫu nhiên truyền tống ra bên ngoài cấm kỵ chi địa 100 dặm. Mục Như Phong nói, ném cho Đường Tông Hổ một cái đăng nhập vòng tay. Hửm. Ngươi đừng nói giỡn, đây là đăng nhập vòng tay của các ngươi người chơi, quỷ dị chúng ta làm sao dùng. Đường Tông Hổ không tin. Đường Tông Hổ nhận đăng nhập vòng tay, kiểm tra thuộc tính, xác thực chỉ có thể cung cấp cho người chơi sử dụng. Xin lỗi, Đường đại ca, cầm nhầm, ngươi xem lại cái này. Mục Như Phong nói, lại lấy ra một cái đăng nhập vòng tay. Đường Tông Hổ sau khi nhận lấy, xem xét đăng nhập vòng tay, lập tức biến sắc. Cái này, thuộc tính này sao lại khác? Địa điểm đặc biệt kia, hẳn là cấm kỵ chi địa. Đường Tông Hổ vội hỏi. Thuộc tính kỳ thật đều giống nhau, nhưng đây là chế tạo ở thế giới hiện thực, một khi cầm đăng nhập vòng tay tiến vào cấm kỵ chi địa, thuộc tính bên trong sẽ biến đổi. Cái đăng nhập vòng tay ta đưa cho ngươi lúc trước chưa từng tiến vào cấm kỵ chi địa, còn cái sau là ta đã đưa vào cấm kỵ chi địa. Mục Như Phong trầm giọng nói. Thuộc tính của đăng nhập vòng tay, bất kể là ở thế giới hiện thực hay thế giới quỷ dị, sau khi chế tạo đều không đổi. Nhưng, một khi ngươi mang theo tiến vào cấm kỵ chi địa, phía trên sẽ thêm một thuộc tính chú ba. Đăng nhập vòng tay, quỹ sự cục trải qua 5 năm, dốc hết tâm huyết nghiên cứu chế tạo, là thành quả nghiên cứu khoa học lớn nhất từ trước đến nay của quỹ sự cục. Hiệu quả, chú 1, chú 2, chú 3, khi quỷ dị đeo đăng nhập vòng tay tiến vào một số địa điểm đặc biệt, sau khi chết, lấy một cánh tay làm đại giá để truyền tống về địa điểm an toàn. Thuộc tính này vốn dĩ đã có, nhưng không hiển thị, chỉ khi tiến vào cấm kỵ chi địa, phần giải thích thuộc tính này mới hiện ra. Trước khi ngươi đến, Hứa Tổng đã điều động nhiều quỷ dị đến cấm kỵ chi địa thử nghiệm. Đi vào trong đó liền trực tiếp tự sát, sau đó lấy một cánh tay làm đại giá để truyền tống về nơi an toàn. Nếu ngươi không yên tâm, ta cho thêm ngươi mấy cái, ngươi bảo người đi thí nghiệm. Mộc Như Phong nói. Cho nên, đây chính là lý do ngươi có được 30% cổ phần của Tinh Hồng Ưu Tuyển sao? Đường Tông Hổ ngẩng đầu, trịnh trọng nhìn Mộc Như Phong. Khi hắn xem xong thuộc tính đặc biệt của đăng nhập vòng tay này, liền hiểu ngay tác dụng cực lớn của nó. Thế giới quỷ dị có vô số cấm kỵ chi địa, mà cấm kỵ chi địa luôn có lợi ích phong phú, nhưng kèm theo đó là nguy hiểm cực lớn. Mà đăng nhập vòng tay này có thể bảo toàn tính mạng mọi người, như vậy bọn hắn sẽ không còn lo lắng, tất nhiên sẽ ồ ạt tiến vào cấm kỵ chi địa. Như vậy, thực lực tổng hợp của thế giới quỷ dị thậm chí sẽ được tăng lên đáng kể. Dùng một câu ngạn ngữ, đó chính là quỷ vương đi đầy đất, quỷ đế nhiều như chó. Quan trọng nhất là, cấm kỵ chi địa cũng là nơi quan trọng để các quỷ đế đột phá đế tôn. Mẹ nó, mua ít quá, một tiểu ca, thương lượng chút, ta trả giá gấp 5, bán ta thêm chút cổ phần. Đường Tông Hổ vội nói. Mộc Như Phong cười với Đường Tông Hổ, sau đó nói, Đường đại ca, những đăng nhập vòng tay này, coi như ta tặng ngươi làm quà gặp mặt. Trong vòng một tháng, đăng nhập vòng tay sẽ lên kệ Tinh Hồng Ưu Tuyển. Mộc Như Phong nói, lấy ra 100 đăng nhập vòng tay giao cho Đường Tông Hổ. 300 triệu đăng nhập vòng tay lấy từ nhà máy sản xuất điện thoại di động, Mộc Như Phong đều giao cho Tinh Hồng Ưu Tuyển, bỏ vào kho. Tuy nhiên, trong tay hắn vẫn còn mấy triệu cái, lại đều là loại có biến đổi thuộc tính. Dù sao, hắn đã qua Hải Thần Cung. Quan trọng nhất là, những đăng nhập vòng tay này cũng đã trải qua cấm kỵ chi địa thứ ba, cũng chính là Thiên Đạo Đại Lục. Trước đó Mộc Như Phong không chú ý, sau đó mới xem kỹ, rồi suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng mới hiểu rõ, rồi đến Tinh Hồng Ưu Tuyển lấy cổ phần. Đây là chuyện lớn, chuyện thực sự hệ trọng. Không phải sao, Vô Lam liền mở miệng, Mộc Như Phong, đăng nhập vòng tay này của ngươi nếu là thật, đây tuyệt đối là có tác dụng trọng đại với thế giới quỷ dị chúng ta. Không được, tin tức này quá quan trọng, ta muốn nói với phụ thân ta, được chứ? Mộc Như Phong, Vô Lam đây là đang thỉnh cầu Mộc Như Phong, bởi vì tin tức này liên quan đến Mộc Như Phong, trong hợp đồng ký kết, đều cần hỏi ý kiến Mộc Như Phong. Đương nhiên không có vấn đề. Mộc Như Phong nghe vậy, dứt khoát đáp ứng. Việc này căn bản không cần giấu giếm, đúng là rất quan trọng. Vô Lam lên tiếng, liền im bặt, hiển nhiên là dùng thủ đoạn đặc thù nào đó để liên hệ với phụ thân Vô Phật Thần Tôn. Lúc này, Xích Lĩnh cũng mở miệng, Mộc tiên sinh, ngươi có đồ tốt thế này, sao không nói sớm, ta đoán những đế tôn tiền bối trong phòng giam kia đều hối hận phát điên. Lúc ấy ta cũng không biết rõ, ra phó bản mới nhìn ra. Hơn nữa, sau khi vào phó bản, dùng lại đăng nhập vòng tay, có hiệu quả không, ta chưa từng thí nghiệm qua. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Chú ba, khi quỷ dị đeo đăng nhập vòng tay tiến vào một số địa điểm đặc biệt, sau khi chết, lấy một cánh tay làm đại giá để truyền tống về địa điểm an toàn. Thuộc tính trên ghi rất rõ, phải đeo vòng tay tiến vào, mà không nói sau khi tiến vào rồi đeo vòng tay. Còn về Triệu Yên Nhiên và những thiên kiêu của Thiên Đạo Đại Lục, đeo vòng tay trong cấm kỵ chi địa rồi trở về hiện thực thành công. Đó là vì bọn họ đều là nhân loại, không phải quỷ dị. Đương nhiên, nếu trước đó hắn biết, tất nhiên sẽ không keo kiệt lấy đăng nhập vòng tay ra, để những đế tôn quỷ dị trong phòng giam thử nghiệm. Nói cũng đúng, cũng may lúc đó không biết rõ, nếu không, làm sao ta có thể khế ước với một tiên sinh đây? Xích Lĩnh vừa cười vừa nói. Rõ ràng, Xích Lĩnh cực kỳ hài lòng khi khế ước với Mộc Như Phong, tự do gì đó, hắn thấy không quan trọng. Dù sao, hiện tại cũng rất tự do, ở trong khế ước tàu, sống phóng túng, mọi thứ đều có, còn có thể thông qua Mộc Như Phong thấy tình hình bên ngoài. Bản thân muốn ra thì ra, thậm chí còn có thể rời xa Mộc Như Phong hơn trăm dặm. Tự hồ, phạm vi thần niệm của Mộc Như Phong bao phủ, các khế ước quỷ đều có thể tự do hoạt động, chỉ cần không rời khỏi là được. Thần niệm của Mộc Như Phong hiện tại rất rộng lớn, hơn ngàn cây số, nhưng ở thế giới quỷ dị sẽ nhỏ hơn một nửa, nhưng vẫn rất rộng. Quan trọng nhất là, Xích Lĩnh cảm thấy Mộc Như Phong là một nhân vật lớn, đi theo hắn, tuyệt đối tốt hơn tự mình tu luyện. Tuy nhiên, ngươi nói đúng, ta vẫn phải tìm người thử nghiệm mới được. Mộc Như Phong gật đầu. Đường đại ca, mọi chuyện đều đã nói rõ ràng, ngươi còn có gì muốn hỏi không? Mộc Như Phong lên tiếng. Không có, ta hiện tại liền đi thử một chút cái vòng tay đăng nhập này của ngươi. Đường Tông Hổ hiện tại là có chút không thể chờ đợi. Ừm, vậy thì chúc Đường đại ca, mã đáo thành công. Đúng rồi, nếu như ngươi muốn đi Hải Thần Cung, trong vòng một năm nhất định phải ra, bởi vì tất nhiên sẽ có biến cố lớn. Mộc Như Phong nhắc nhở. Yên tâm, ta hiểu rồi. Đường Tông Hổ gật đầu, rồi lùi lại, biến mất khỏi quỷ vực, trực tiếp rời đi. Mộc Như Phong lúc này lấy điện thoại ra, trực tiếp bấm số của Hứa Hà. Rất nhanh, điện thoại liền được kết nối, nghe tiếng ồn ào ở đầu dây bên kia, rất hiển nhiên Hứa Hà đang học. Mộc tiên sinh, còn có gì phân phó? Hứa Hà mở miệng dò hỏi. Đúng rồi, ngươi ngàn vạn lần phải nhớ, đem vòng tay đăng nhập mang theo đến cấm kỵ chi địa một lần, như vậy sẽ có thuộc tính mới xuất hiện. Đồng thời, thử nghiệm một chút, cho người tiến vào cấm kỵ chi địa, sau đó lại đeo vòng tay đăng nhập, đem người đó đánh giết, xem thử vòng tay đăng nhập có thể phát động hay không. Mộc Như Phong lên tiếng. Tốt, Mộc tiên sinh, ta lập tức sẽ sắp xếp người. Hứa Hà sửng sốt một chút, sau đó vui mừng nói. 300 triệu cái vòng tay đăng nhập kia hiện đang ở trong kho hàng của Tinh Hồng Ưu Tuyển, hắn đã xem qua thuộc tính, đều không có bất kỳ nói rõ nào về việc quỷ dị đeo có hiệu quả. Nếu cứ như vậy mà mang đi bán, tuyệt đối sẽ có trở ngại rất lớn, giải thích thôi cũng đủ phiền phức muốn chết. Nhưng hiện tại nghe Mộc Như Phong nói chỉ cần đem vòng tay đăng nhập đưa vào cấm kỵ chi địa, sẽ xuất hiện một thuộc tính mới, có nói rõ ràng ràng. Cứ như vậy, có thể giúp bọn hắn bớt đi rất nhiều chuyện. Đúng rồi, Hứa Tổng, không cần loạn giết người vô tội, tìm một kẻ đáng chết mà làm, không có hiệu quả, cũng không được lạm sát, hiện tại, thanh danh rất trọng yếu. Mộc Như Phong nói. Đối với quỷ dị chết hay sống, Mộc Như Phong kỳ thật không thèm để ý, nhưng hiện tại Tinh Hồng Ưu Tuyển cần thanh danh, cho nên nhất định phải quan tâm. Vâng, Mộc tiên sinh, ngài yên tâm. Hứa Hà lập tức đáp. Tốt, mọi chuyện cũng đều đã xong, vậy ta trước hết trở về thế giới hiện thực. Mộc Như Phong nói. Ừm. Mộc Như Phong cúp điện thoại. Từ trên ghế salon đứng dậy, đang chuẩn bị rời đi, Lilith gọi một cuộc điện thoại tới. Mộc Tổng, ngài muốn về thế giới hiện thực sao? Ừm, làm rất tốt, cũng cố gắng tu luyện, chờ ngươi đạt quỷ đế đỉnh phong, ta sẽ cho ngươi một trận cơ duyên lớn. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Tốt, ta biết, Mộc Tổng. Điện thoại tắt máy, Mộc Như Phong trực tiếp rời khỏi Tinh Hồng Ưu Tuyển. Hắn vốn định trực tiếp trở về, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến, hình như đã 2 tháng rồi mình không thanh toán cho Bách Bảo Lâu. Lúc này, Mộc Như Phong liền trực tiếp đi đến Bách Bảo Lâu. Ở chỗ này, hắn cũng gặp người quen cũ Tôn Ngô, gia hỏa này, thế mà cũng đã đột phá đến quỷ đế. Không thể không nói, bởi vì làm ăn với hắn, công trạng kia tăng vọt lên, cho nên tài nguyên cũng dồi dào, thành công giúp Tôn Ngô đột phá đến quỷ đế. Mộc tiên sinh, đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón nha. Nhanh ngồi, nhanh ngồi. Tôn Ngô tự mình rót trà cho Mộc Như Phong, thái độ rất là cung kính. Chúc mừng Tôn lâu chủ, đột phá quỷ đế. Mộc Như Phong chúc mừng một tiếng. Đâu có, đâu có, cái này cũng vẫn là nhờ có Mộc tiên sinh đề huề, mà lại, cũng hẳn là ta chúc mừng ngài mới đúng, Mộc tiên sinh bây giờ là đế tôn cao quý, thật khiến Tôn Mỗ xấu hổ. Tôn Ngô vội vàng thi lễ. Ừm. Ngươi đã biết rồi sao? Mộc Như Phong hơi kinh ngạc, hắn không hiểu tại sao Tôn Ngô lại biết đến. Mộc tiên sinh, trên official website của Tinh Hồng Ưu Tuyển các ngươi đều đã nói hết ra, chúc mừng ngài đột phá đế tôn, chúc mừng ngài trở thành cổ đông lớn của Tinh Hồng Ưu Tuyển, nắm giữ 30% cổ phần. Tôn Ngô nói, một mặt hâm mộ nhìn Mộc Như Phong. Tinh Hồng Ưu Tuyển nha, hiện tại đang là một thế lực tập đoàn cấp 9 có tiền đồ bất khả hạn lượng. Nắm giữ 30% cổ phần, đây là một con số cực kỳ khủng bố. Cho dù là Bách Bảo Lâu bọn hắn, cổ đông lớn nhất cũng bất quá chỉ có được 18% mà thôi. Người này cũng chính là lâu chủ đời thứ nhất của Bách Bảo Lâu, đương nhiên, hiện tại đã không còn tại vị, người tuy vẫn còn sống, cũng không còn tạm giữ chức trong Bách Bảo Lâu. Nhưng lại là kẻ đứng sau màn trưởng khống trưởng lão hội của Bách Bảo Lâu. Đương nhiên, những bí ẩn này, Tôn Ngô, một phân lâu lâu chủ nho nhỏ, không thể nào biết được. Mà lại, Đường Tông Hổ tiền bối cũng trở thành cổ đông của Tinh Hồng Ưu Tuyển, vị tiền bối kia, là một nhân vật lớn đây, trưởng lão Bách Bảo Lâu chúng ta gặp, cũng phải lễ nhượng ba phần. Tôn Ngô nói, thì ra là thế, ta còn đang không hiểu, sao ngươi có thể nhanh như vậy liền biết. Mộc Như Phong gật đầu. Tốt rồi, ngươi tính toán một chút đi, mấy tháng này có bao nhiêu tiền hàng, ta thanh toán luôn. Mộc Như Phong nói, Mộc tiên sinh, tổng cộng là 2.035 ức, ta làm chủ, xóa bỏ số lẻ cho ngài, ngài thanh toán 2.000 ức là được, trong đó 1.000 ức là tiền hàng, 1.000 ức còn lại là chi phí giúp ngài thu mua sinh mệnh chi khoáng quặng mỏ. Tôn Ngô nói, a, à, ngươi xóa số lẻ một cái là 35 ức nha, thật sự là chịu chi. Mộc Như Phong cười nói. Tôn Ngô cười cười, không nói gì. Mộc Như Phong cũng không có cự tuyệt, được bớt tiền, tại sao hắn lại phải cự tuyệt, lúc này liền chuyển 2.000 ức qua, đương nhiên, bởi vì phiếu giảm giá 10%, nên chỉ phải thanh toán 1.800 tỷ. Về phần sinh mệnh chi khoáng khu mỏ quặng, đây là Mộc Như Phong đã sớm nhờ Bách Bảo Lâu giúp đỡ đi thu mua. Chủ yếu là vì vật liệu chính của vòng tay đăng nhập là sinh mệnh chi khoáng, mỗi ngày thu mua bên ngoài, dù sao vẫn phiền phức, còn thêm vấn đề giá cả. Vấn đề giá cả, vẫn còn là chuyện nhỏ, sợ nhất chính là sau khi vật liệu bị lộ ra ngoài, sẽ bị người khác khống chế. Cho nên, thu mua quặng mỏ chính là lựa chọn tốt nhất. Một khi thu mua hoàn tất, vậy ngươi chính là chủ nhân ở đây, khu mỏ quặng cũng sẽ được quy tắc phù hộ. Trọng yếu nhất chính là, tự mình khai thác, sau này không cần phải chạy khắp nơi, mỗi tháng chỉ cần đến một lần, đem sinh mệnh chi khoáng trở về thế giới hiện thực là đủ. Đúng rồi, Tôn Lâu Chủ, không biết ta đã nhờ ngài lưu ý hạch tâm thăng cấp tái cụ, hoặc là linh kiện các loại, ngài đã giúp ta mua chưa? Mộc Như Phong dò hỏi. Hạch tâm thăng cấp tái cụ rất hiếm thấy, mấy ngày qua đều chỉ có mấy thứ cấp thấp, cho nên ta liền không có lấy ra, mất mặt. Bất quá mấy ngày trước đây vận khí tốt, nhận được một hạch tâm thất cấp, còn có một linh kiện tái cụ cấp 8. Hiện nay đang ở trong kho hàng, ta còn đang định lần sau sẽ cùng đưa đến bạo thực tàu biển. Tôn Ngô nói. Tốt, làm phiền Tôn Lâu Chủ, ta hiện tại liền mang đi, bao nhiêu tiền? Mộc Như Phong dò hỏi. Tôn Ngô khẽ mỉm cười, lật tay lại, liền thấy hai vật nổi lên, hắn đem nó đưa cho Mộc Như Phong. Mộc tiên sinh, coi như đây là lễ vật, chúc mừng một tiên sinh đột phá đế tôn. Tôn Ngô nói. Phải trả tiền, trước đó ngươi không phải đã không tính số lẻ rồi sao? Mộc Như Phong sau khi nhận lấy, nói. Kia không giống, không tính số lẻ là hạ lễ Bách Bảo Lâu cho ngài, mà cái này là hạ lễ cá nhân ta cho ngài. Ta bởi vì đột phá quỷ đế, đem tiền tài trên người dùng hết, cho nên cũng chỉ có thể tặng cái này, mong rằng một tiên sinh thứ lỗi. Tôn Ngô chắp tay nói. Thứ lỗi cái gì? Ngươi tặng hạ lễ này, ta rất hài lòng, chính là thứ ta cần có. Mộc Như Phong cười đem Tôn Ngô nâng lên. Ừm. Có người đến, Tôn Lâu Chủ, ngài bận rộn đi, ta trước hết rời đi, lần sau mời ngươi ăn cơm. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Tốt, một tiên sinh đi thong thả. Tôn Ngô trên mặt lộ ra tiếu dung. Lúc này, Mộc Như Phong liền một cái lắc mình biến mất tại trong văn phòng. Đông đông đông. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Mộc tiên sinh, ngài khỏe, ta là phóng viên của truyền thông mới. Mộc tiên sinh, ta là phóng viên của tập đoàn XXX. Bên ngoài có rất nhiều người, rất ồn ào, đa số đều là phóng viên, biết được Mộc Như Phong đã tới Bách Bảo Lâu. Cho nên cả đám chen chúc tới, thậm chí không biết đã dùng thủ đoạn gì, trực tiếp đi tới trước phòng làm việc của Tôn Ngô. Càn rỡ, đây là địa giới của Bách Bảo Lâu ta, các ngươi muốn làm gì? Tôn Ngô lập tức quát một tiếng, không giữ lại chút nào phóng xuất ra khí thế của mình. Cửa chính cũng trực tiếp bị hắn mở ra. Những ký giả kia bị chấn nhiếp một phen, sau đó lập tức lấy lại tinh thần, rồi đồng loạt xông vào, sau đó chỉ đủ loại máy ảnh, máy quay nhắm ngay Tôn Ngô. Tôn tiên sinh, xin hỏi. Tôn Lâu Chủ, xin hỏi một tiên sinh đâu? Một tiên sinh đi đâu, một đám phóng viên căn bản không hề sợ, trực tiếp vây lấy Tôn Ngô. Tôn Ngô nhìn đám phóng viên này, rất im lặng, đau cả đầu, cũng rất bất đắc dĩ. Những ký giả này có chút đặc thù, không phải là quỷ dị nghiêm chỉnh, mà là một chủng tộc đặc thù. Chủng tộc này không sợ chết, hoặc là nói, không chết được, mệnh nhiều, thực lực mặc dù không mạnh, nhưng cực kỳ khó bị giết chết, lại có thể không nhìn phần lớn uy áp. Tôn Ngô có thể rất dễ dàng đem những ký giả này diệt sát, nhưng những ký giả này rất nhanh sẽ phục sinh ở một nơi nào đó. Chủng tộc của bọn hắn có đặc tính phân hồn, có thể phân ra cả 180 hồn phách, giết một cái, không hề gì, mấy phút liền có thể khôi phục. Hầu như tất cả phóng viên đều thuộc chủng tộc này, bị chủng tộc của bọn hắn lũng đoạn, thậm chí là cả các tập đoàn truyền thông. Chư vị, một tiên sinh đã rời đi, các ngươi không bằng đi Tinh Hồng Ưu tuyển phỏng vấn, thấy thế nào? Tôn Ngô rất tức giận, nhưng không dám động thủ, chỉ có thể ôn tồn nói. Một khi động thủ, hắn mặc dù không có việc gì, nhưng những ký giả này sẽ không dễ nói chuyện, bọn hắn chính là những kẻ trưởng khống dư luận. Trắng có thể nói thành đen, giết lại giết không chết, hậu quả còn rất phiền phức, nên chỉ có thể ôn tồn. Cuối cùng, Tôn Ngô cho bọn hắn mỗi người một phong bao lì xì lớn, lúc này mới có thể đuổi đám ký giả này đi. Mộc Như Phong vẫn là không có vội vã trở về. Sản nghiệp của hắn quả thực không ít, lại đi một chuyến tới Huyết Thân khách sạn. Khách sạn đã hoàn thành xây dựng thêm, công việc làm ăn so với trước kia còn tốt hơn, phòng ở bình thường, tỷ lệ lấp đầy vào khoảng 80%. Mà VIP phòng cho thuê, tỷ lệ lấp đầy trực tiếp đầy tràn. Có thể dự đoán được, khi vòng tay đăng nhập được đưa lên kệ Tinh Hồng Ưu tuyển, khuấy động cơn sóng gió ở cấm kỵ chi địa, việc kinh doanh của Huyết Thân khách sạn sẽ càng phát đạt hơn. Bởi vì không phải tất cả quỷ dị đều có thể mua được vòng tay đăng nhập phiên bản nâng cấp, tổn thất một cánh tay, đến Huyết Thân khách sạn thuê phòng VIP để khôi phục cánh tay, không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Cho nên, Mộc Như Phong cảm thấy Huyết Thân khách sạn nên tiếp tục mở rộng mới phải. Điều quan trọng nhất chính là, phải để Huyết Thân khách sạn xung kích thế lực tập đoàn cấp 9. Lần trước, sau khi Mộc Như Phong tăng cổ phần đạt đến 25%, Huyết Thân khách sạn mở rộng, nhưng vẫn là thế lực tập đoàn cấp 8, trước đó tấn thăng thất bại. Cũng chính vì vậy, ý định dựa vào Huyết Thân khách sạn để tấn thăng xung kích quỷ đế của Lilith phá sản. Đương nhiên, hiện tại Lilith cũng dựa vào chính mình đột phá quỷ đế. Huyết Thang, ta muốn khuếch trương cổ phần. Mộc Như Phong đi tới Huyết Thang khách sạn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Không được. Huyết Thang khách sạn cũng trực tiếp cự tuyệt. Huyết Thang khách sạn hiện tại không thiếu tiền, cũng không thiếu khách, bán cổ phần, nó điên rồi, cổ phần chính là mạng của nó. Lần trước ngươi vì đột phá thế lực tập đoàn cấp 9 không phải khuếch trương cổ phần một lần sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn tiếp tục xung kích thế lực tập đoàn cấp 9 sao? Mộc Như Phong lên tiếng. Muốn, nhưng là không tính ra, ta chậm rãi tích lũy cũng có thể đột phá. Huyết Thang khách sạn lắc đầu. Rất rõ ràng, nó biết rõ, cho dù là lần nữa khuếch trương cổ phần, lấy lần mua bán hồn sao này, cũng không cách nào làm cho hắn tấn thăng thế lực tập đoàn cấp 9. Không khác, vẫn là thể lượng nhỏ, bất kể là nhân viên hay là nội tình, hay là quy mô. Lại thêm mới tấn thăng thế lực tập đoàn cấp 8 không bao lâu, hiện tại cơ sở quá thấp, vẫn là phải rèn luyện thêm chút nữa mới được. Mặc dù nó tương đối gấp, nhưng nó vẫn có thể đợi. Ngươi nghĩ đột phá thế lực tập đoàn cấp 9 sao? Mộc Như Phong dò hỏi. Đương nhiên muốn, nhưng là trong thời gian ngắn không thể nào, ta cho dù là đem tất cả cổ phần còn lại bán cho ngươi, những số tiền đoạt được, vẫn không cách nào tấn thăng thế lực tập đoàn cấp 9. Huyết Thang khách sạn nói. Trước đó khi Mộc Như Phong khuếch trương cổ phần, giá trị thị trường của Huyết Thang khách sạn khoảng 2 tỷ. Trong khoảng thời gian này, việc làm ăn rất tốt, giá trị thị trường cũng đang vững bước tăng lên, hiện tại cũng mới khoảng 50 ức. Mộc Như Phong trong tay có 25% cổ phần, Hứa Ấn trong tay còn có 15% cổ phần. Huyết Thang khách sạn còn 60%, cũng bất quá 30 ức, cho dù gấp đôi mua sắm, cũng chỉ 60 ức. 60 ức, vẫn còn có chút không đủ hắn đột phá thế lực tập đoàn cấp 9. Tối thiểu, còn phải xây dựng thêm mấy tòa khách sạn cao ốc, vẻn vẹn một tòa, vẫn còn kém. Mà ở chỗ này xây dựng khách sạn cao ốc, không phải đơn giản như vậy, nó chỉ có thể lợi dụng quy tắc kiến tạo, cụ thể tốn bao nhiêu tiền, chính nó đều không quá rõ ràng, dù sao chục tỷ đặt cơ sở. Nhưng là, một khi xây xong, cơ hội chính là tất nhiên sẽ đột phá thế lực tập đoàn cấp 9. Ngươi nghĩ là tốt rồi, ta không cần nhiều cổ phần, ngươi bán thêm 20% cho ta là được. Tiền ngươi không cần lo, ta sẽ giúp ngươi đột phá thế lực tập đoàn cấp 9, mặc kệ tốn bao nhiêu tiền, ta đều giúp đỡ, 100 ức không được, vậy ta liền 200 ức, 30 tỷ. Mộc Như Phong không hề để ý đến tiền bạc. Hắn để ý thế lực tập đoàn trong tay mình. Ngươi! Ngươi xác định sao? Ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Huyết Thang khách sạn có chút không quá tin tưởng Mộc Như Phong. Mộc Như Phong không chút giải thích, lấy điện thoại ra, mở Thiên Ngân Hàng app, sau đó đem số dư còn lại biểu hiện ra. Không có phương pháp nào tốt hơn phương pháp này, tuyệt đối là hữu hiệu nhất. Quả nhiên, Huyết Thang khách sạn trông thấy số dư khủng khiếp của Mộc Như Phong, không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp đồng ý, mặc dù đến thời điểm nó không phải là cổ đông lớn nhất, nhưng là không quan hệ, nó hiện tại muốn nhất chính là đột phá thế lực tập đoàn cấp 9. Lại nói, cho dù là nó đem tất cả cổ phần bán đi, cũng không có quan hệ, nó vẫn như cũ là có ý thức, không cách nào bị ma diệt. Chỉ nói là, người quản lý chính là người khác, đương nhiên, dù vậy, những người kia vẫn còn muốn tuân thủ quy tắc của nó. Tốt, ta đáp ứng, cái này phải viết vào hợp đồng. Huyết Thang khách sạn một ngụm đáp ứng. Tự nhiên. Mộc Như Phong gật đầu. Sau đó, bọn hắn nhanh chóng bắt đầu bàn bạc chi tiết điều lệ, rất nhanh, hợp đồng cổ phần mới ra lò. Mộc Như Phong lập tức ký tên. Như thế, Mộc Như Phong chính thức trở thành đại cổ đông của Huyết Thang khách sạn, nắm giữ 45% cổ phần, cho dù là Huyết Thang khách sạn đều chỉ còn lại 40% cổ phần. Mộc Như Phong lúc này liền chuyển 200 ức đến tài khoản của Huyết Thang khách sạn. Đây là khoản tiền trước, ngươi trước thăng cấp, nếu là không đủ lại tìm ta, cứ việc tiêu tiền, làm sao hào hoa làm sao tới, ta, không thiếu tiền. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Được rồi, Mộc tiên sinh. Huyết Thang khách sạn đắc ý đáp. Khi ký hợp đồng, nó biết được Mộc Như Phong là tu vi đế tôn, trong lòng càng thêm vui vẻ. Dù sao, khách sạn bọn hắn hiện tại thế nhưng là liền một cái quỷ đế đều không, bỗng nhiên một vị đế tôn trở thành đại cổ đông, làm sao không vui vẻ. Huyết Thang khách sạn mạnh, cổ đông hoặc là giám đốc càng mạnh, mà bọn hắn mạnh hơn, Huyết Thang khách sạn cũng sẽ mạnh hơn, đây là đôi bên cùng có lợi. Vừa đưa liền cho 200 ức, quả thực là đại thổ hào, cứ như vậy, nó trực tiếp liền có thể bắt đầu đồng thời khởi công hai tòa nhà. Dạng này một khi hai tòa nhà hoàn thành, trực tiếp liền có thể đột phá thế lực tập đoàn cấp 9. Đúng rồi, không biết rõ Thanh Sơn Thị có kiến trúc cao nhất cao bao nhiêu? Mộc Như Phong dò hỏi. Mộc tiên sinh, tòa nhà cao tầng thứ nhất Thanh Sơn Thị là khách sạn Vườn Hoa Bầu Trời, bọn hắn có tất cả 88 tầng, cao 267.5 m. Cho dù là ở toàn thế giới, đều là có thể xếp vào top 100 kiến trúc. Huyết Thang khách sạn đối với những này rất rõ ràng. Quỷ dị thế giới có kiến trúc đứng đầu thế giới không? Mộc Như Phong hỏi. Kiến trúc đứng đầu thế giới là Thiên Không Chi Thành, đó là địa bàn của một vị thần tôn đại nhân, cao vạn mét cự thành. Huyết Thang khách sạn nói. Vạn mét cự thành, cái này làm cho Mộc Như Phong dọa sợ, đây không phải là núi, mà là một tòa cự thành cao vạn mét, một ngày kia, hắn vẫn là muốn đi xem tòa cự thành vạn mét này. Thì ra là thế, vậy trước tiên không cần kiến tạo thêm, liền thêm cao, tăng lớn, thêm rộng đi, đúng. Lại mời một kiến trúc sư. Cách cục thiết kế này quá kém, đầu tiên, xây đến 100 tầng đi, sau 100 tầng, ngày ngày xây tiếp. Mộc Như Phong lên tiếng. Cái này, khách sạn thêm cao không có vấn đề, nhưng là mời kiến trúc sư không cần thiết đi, kiến trúc sư rất đắt. Huyết Thang khách sạn có chút đau lòng nói. Khách sạn bọn hắn có thể dựa theo quy tắc cơ sở kiến tạo, chỉ nói là, phải đối chiếu phương thức thiết kế của kiến trúc sư để kiến tạo. Bất kể là phí thiết kế hay là phí tổn kiến tạo đều sẽ rất cao. Không thể nghi ngờ dạng này sẽ tăng lớn tiêu hao, đương nhiên, dạng này cũng có chỗ tốt, đó chính là kiến trúc được thiết kế xây dựng ra sẽ càng thêm rộng rãi, đẹp mắt. Đúng, vẻn vẹn chỉ là sẽ tốt hơn nhìn, theo Huyết Thang khách sạn, không có cái gì tác dụng, còn có thể tiết kiệm một khoản tiền. Mời, tiền đều là ta ra, ngươi sợ cái gì, dùng kiến trúc sư tốt nhất, ngươi đừng tiết kiệm tiền. Bởi vì đây là tiền của ta. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Cũng đúng, đều là tiền của ngươi, ta tại sao phải tiết kiệm tiền? Thiết Thang khách sạn hiểu rõ. Làm xong hết thảy, Mộc Như Phong gọi điện thoại cho Lilith. Kết nối xong, hắn bàn giao sự tình Huyết Thang khách sạn, đồng thời, để nàng phái một người đáng tin cậy đến tiếp quản Huyết Thang khách sạn. Tốt nhất là thực lực tại quỷ tướng hoặc là quỷ vương, dạng này đến thời điểm Huyết Thang khách sạn tấn thăng, có thể ăn một đợt phúc lợi. Lilith đồng ý, đồng thời, còn không chỉ phái một người đến, mà là phái rất nhiều người, bởi vì các loại Huyết Thang khách sạn tấn thăng, những người kia dưới tay nàng đều có thể ăn một đợt phúc lợi tấn thăng. Từ Huyết Thang khách sạn sau khi ra ngoài, Mộc Như Phong không có vội vã rời khỏi quỷ dị thế giới, mà là lại lần nữa chạy đến rất nhiều thế lực tập đoàn mình có cổ phần, ít nhiều đều tăng lên một chút cổ phần của mình. Tốn không ít thời gian, sự tình ở quỷ dị thế giới cũng coi như giúp xong. Lúc này, Mộc Như Phong liền trở về bạo thực tàu biển, kêu gọi Triệu Hữu Nhân tiến về thế giới hiện thực. Lần này tốc độ ngược lại nhanh hơn không ít, cũng bất quá mười mấy phút, liền trực tiếp tìm được điểm yếu không gian, sau đó trở lại thế giới hiện thực. Trong đoạn thời gian này, Mộc Như Phong cũng nhận được điện thoại của Hứa Hà. Hứa Hà đem hạn chế của vòng tay đăng nhập thí nghiệm ra, nếu như tiến vào phó bản về sau, lại đeo vòng tay đăng nhập là vô dụng. Vòng tay đăng nhập sẽ không phát động, quỷ dị sẽ trực tiếp thân tử đạo tiêu. Điểm này, kỳ thật cũng là vượt quá dự liệu của Mộc Như Phong, bất quá, hắn không thèm để ý, dù sao là quỷ dị, nhân loại bọn hắn có thể như vậy là được rồi. Không chừng, còn có một ít phó bản cấm kỵ chi địa cũng giống như thiên đạo đại lục, còn có nhân loại may mắn còn sống sót đây. Mộc Như Phong nhìn thời gian, phát hiện đã là ngày 11 tháng 6 giờ chiều. Hắn ở quỷ dị thế giới cũng chờ đợi không ít thời gian. Tính toán thời gian, giống như phó bản tiết đoan ngọ đã qua 21 tiếng. Xem chừng, hẳn là rất nhiều người đều hoàn thành phó bản, giống như là Diệp Lâm cùng Kiếm Nhất Phong còn có một vô du mấy người kia, tất nhiên là trở về. Bất quá Mộc Như Phong không vội tìm bọn hắn, mà là trước tra xét tình huống của Triệu Yên Nhiên. Triệu Yên Nhiên vẫn còn đang đột phá, bất quá hẳn là cũng nhanh, ngay trong mấy canh giờ này. Lúc này, Mộc Như Phong liền bấm điện thoại Diệp Lâm, hỏi thăm rõ ràng hắn bây giờ đang ở kinh thành tổng bộ, lúc này liền mệnh lệnh bạo thực tàu biển tiến về. Đồng thời, trên đường cũng bấm điện thoại Kiếm Nhất Phong cùng một vô du, để bọn hắn cũng tới một chuyến. Rất nhanh, bốn người liền tề tụ trong văn phòng Diệp Lâm. Thế nào, chuyên môn phó bản tiết đoan ngọ sau cùng xếp hạng, ba người các ngươi xếp thứ mấy? Mộc Như Phong nhìn ba người một chút, mở miệng dò hỏi. Ta thứ tư, vận khí không tốt lắm. Một vô du nói tới cái này, liền một mặt bất đắc dĩ. Ta thứ ba, đội quỷ dị thứ hai, có chút âm hiểm, không sánh bằng. Kiếm Nhất Phong nói. Ta còn kém, khó khăn lắm hạng 100. Diệp Lâm thở dài. Hắn có thể ở trong danh sách này, vậy cũng là dựa vào người chơi đội, nếu không, mấy trăm có hơn. Thật không biết rõ ngươi làm sao lấy được đệ nhất, mà lại chỉ có 2 giờ. Một vô du nhìn quái vật đồng dạng nhìn về phía Mộc Như Phong. Có chút tiểu xảo, hơn nữa còn đánh chết bót, cho mấy cái đạo cụ đặc thù, trong đó một cái, làm cho hạn mức đạo cụ của ta tăng lên gấp 10. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Ngươi! Đây cũng quá gian lận, 30 cột đạo cụ, khó trách ngươi một đường tăng vọt, không nhìn những đạo cụ giảm tốc cùng công kích kia. Diệp Lâm lập tức một mặt thì ra là thế. Nguyên lai đánh giết bót trả lại đạo cụ đặc thù, ta nhìn thấy lối rẽ, nhưng là không có đi. Một vô du một mặt đáng tiếc nói. Một huynh, ngươi đem chúng ta gọi tới là có chuyện gì không? Kiếm Nhất Phong bỗng nhiên dò hỏi. Ừm, có việc, ta cho hai ngươi tìm một chỗ, đi nhậm chức, mỗi tháng có thể cầm 500 vạn hồn sao, có làm hay không? Mộc Như Phong lên tiếng. 500 vạn. Hai người liếc nhau, đều có thể trông thấy bọn hắn ánh mắt bên trong kinh ngạc. 500 vạn, cũng không thấp, đây chính là hồn sao, không phải tiền tệ ở thế giới hiện thực. Đây là hợp đồng, hai người xem, đồng ý thì ký, không đồng ý cũng không sao. Mộc Như Phong nói, đưa hai bản hợp đồng cho hai người xem. Kiếm Nhất Phong và Mộc Vô Du lập tức cầm lấy hợp đồng, sau đó xem xét. Một lúc lâu sau khi xem xong, bọn hắn trực tiếp đồng ý, kỳ thật cũng không có nhiều việc, cũng chỉ là khi gặp chuyện thì đến giúp đỡ một chút, nhưng sẽ không để ngươi phải đã sinh đã tử, chỉ là treo một cái chức, một năm 500 vạn. Hơn nữa, Bọn hắn cơ hồ đều dành nhiều thời gian ở thế giới hiện thực, có thể làm được rất ít việc, nhưng vẫn có thể nhận 500 vạn, vậy thì còn lý do gì mà không làm? Đúng rồi, ta nghe nói Tinh Hồng ưu tuyển ngươi có cổ phần đúng không? Vậy cũng coi như là làm việc cho ngươi, ha ha. Một Vô Du cười lớn nói. Khi xác thực, hiện tại ta là đại cổ đông của Tinh Hồng ưu tuyển. Một Như Phong cười nhạt nói. Đại cổ đông? Tình huống gì vậy? Ta đã bỏ lỡ tin tức gì sao? Diệp Lâm, người nãy giờ không lên tiếng, bỗng nhiên mở miệng nói. Ta vừa mới từ quỷ dị thế giới trở về, ta đã mua một ít cổ phần, hiện tại có 30% cổ phần. Ta tìm ngươi tới, cũng là vì có việc liên quan đến Tinh Hồng ưu tuyển muốn nói với ngươi. Một Như Phong nói. Cái gì? Ngươi mua 30% cổ phần. Tinh Hồng ưu tuyển làm sao lại bán cho ngươi? Dù ngươi là đế tôn cũng không thể nào. Diệp Lâm kinh hãi nói. Một Như Phong cười nhạt một tiếng, sau đó đem sự tình về vòng tay đăng nhập nói lại một lần. Đồng thời, còn trực tiếp đưa cho hắn xem thuộc tính mới của vòng tay đăng nhập. Sau khi xem xong, hắn còn nói rõ lợi và hại, cùng với sự tình cung hóa cho Diệp Lâm. Lát nữa làm phiền ngươi đến bạo thực tàu biển mở một tấm thẻ hắc kim, sau đó trực tiếp đi quỷ dị thế giới Tinh Hồng ưu tuyển, thương nghị một chút chi tiết về phương diện hợp tác. À, đúng rồi, hai ngươi cũng cùng đi, tạm giữ chức ký hợp đồng thì vẫn phải lộ mặt ở bên kia mới được. Một Như Phong nói với Kiếm Nhất Phong và Một Vô Du. Không có vấn đề, ta cũng muốn đi quỷ dị thế giới dạo một vòng. Kiếm Nhất Phong và Một Vô Du đều gật đầu đáp lại. Diệp Lâm bình phục lại tâm tình, sau đó mở miệng nói, tốt, ta lát nữa sẽ đi, bất quá, ta phải đi báo cáo trước đã. Không có vấn đề, vậy ta đi trước, bạo thực tàu biển các ngươi đang ở gần bờ hồ, nó còn có thể đổ lại 50 phút nữa. Một Như Phong nói. Ừm. Diệp Lâm lên tiếng, sau đó lập tức rời khỏi nơi này. Đi thôi, ta đưa hai ngươi đi mở thẻ. Một Như Phong nói. Cho ta hỏi một chút, mở một tấm thẻ cần bao nhiêu tiền? Một Vô Du mở miệng dò hỏi. Không nhiều, chỉ cần 100 triệu hồn sao là được rồi. Một Như Phong nói. Bao nhiêu? 100 triệu. Một Vô Du lập tức hoảng sợ nói. Cái kia, Một huynh, mặc dù ta cũng muốn mở thẻ, nhưng mà, thế nhưng lại xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch nha. Kiếm Nhất Phong nói. Ta có thể để các ngươi tốn tiền sao? Chúng ta là quan hệ như thế nào chứ? Một Như Phong cười nhạt nói. Ai nha, cửu đệ, ta đã nói rồi mà, cửu đệ là tốt nhất, ta thật sự là yêu ngươi chết mất. Một Vô Du nghe vậy, mừng rỡ, nắm lấy Một Như Phong rồi ôm một cái thật chặt. Cái này, có thể hay không quá phá phí? Kiếm Nhất Phong vẫn có chút tiếc nuối. Không tiêu pha, đến lúc đó lại làm cho thất tỷ của ta một cái. Một Như Phong vừa cười vừa nói. Rất nhanh, Một Như Phong liền dẫn hai người lên bạo thực tàu biển, cho hai người mở một tấm thẻ hội viên hắc kim. Như vậy, bọn hắn cũng đã có tư cách đến quỷ dị thế giới. Hai người các ngươi ở đây chờ đi, ta đi trước, yên nhiên hẳn là sắp đột phá rồi, ta phải đi trông coi. Một Như Phong nói. Vậy ta tối nay sẽ đi, Nhàn Nhi cũng sắp đột phá, ta cũng muốn đi trông coi. Kiếm Nhất Phong nói. Vân vân vân. Hai người đều có nàng dâu, chỉ có ta là không có. Một Vô Du khoát tay với hai người, rất là ghét bỏ. Một Như Phong cười cười, sau đó đem toàn bộ đồ vật trên bạo thực tàu biển lấy xuống, cất đặt tại ban ngành liên quan cùng quỷ sự cục, rồi rời khỏi nơi đây. Một Như Phong một lần nữa quay về Trường Sa. Hắn đầu tiên là liên hệ với Lý Diệu Tồn, hỏi thăm về sự tình của lão bà hắn, Long Mỹ Quyên. Người kia mấy ngày trước mới hoàn thành phó bản, hiện tại còn đang ở nhà. Một Như Phong nghe vậy, liền lập tức chạy qua. Trong tay có hạch tâm cùng bộ kiện, Một Như Phong vẫn là chuẩn bị đem ma cầu thăng cấp. Không bao lâu, Một Như Phong liền tới nhà của Lý Diệu Tồn. Tồn ca, thế nào, lần này phó bản chuyên môn tiết đoan ngọ, được thứ hạng bao nhiêu? Một Như Phong cười hỏi. Không được ngưu bức Như Phong ca ngươi, ta ở cuối xe, miễn cưỡng hoàn thành tranh tài. Lý Diệu Tồn cười khổ nói. Có thể hoàn thành là tốt rồi, dù sao cũng có thể tăng thêm một lần số lần phó bản, tẩu tử và hài tử đâu. Một Như Phong mở miệng dò hỏi. Ở trong phòng, làm sao? Là cần ma cầu sao? Không sao cả, dù sao vợ ta còn hai mươi mấy ngày nữa mới vào phó bản. Lý Diệu Tồn vừa cười vừa nói. Hơn ba tháng trôi qua, Long Mỹ Quyên hiện tại đã thăng cấp đến level 3, lập tức có thể thăng cấp 4. Mỗi lần đều cần một tháng mới có thể tiến vào phó bản. Vốn dĩ bọn hắn định dùng hồn sao trì hoãn mỗi lần phó bản, nhưng sau đó nghĩ đến có ma cầu hỗ trợ, thêm nữa là tháng 9 sắp đến. Muốn toàn diện giáng lâm, cho nên, hiện tại liền nghĩ mau chóng tiến vào phó bản, tăng thực lực lên cho thỏa đáng. Không sai biệt lắm, ta muốn đem ma cầu thăng cấp. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Lý Diệu Tồn cũng không nói gì, dù sao ma cầu là của Mộc Như Phong, nàng dâu của hắn chỉ là mượn dùng mà thôi. Bất quá dù vậy, cũng vẫn là trông mong nhìn Mộc Như Phong, không gì khác, ai bảo nàng dâu của hắn tiến vào phó bản, hài tử cũng muốn đi cùng. Được rồi, đừng nhìn ta như vậy, ta chỉ thăng cấp thôi, đến lúc đó ma cầu lợi hại hơn, vợ ngươi chẳng phải cũng an toàn hơn sao? Mộc Như Phong nói. Vâng vâng vâng, tạ ơn Phong ca, hắc hắc. Lý Diệu Tồn cười hắc hắc nói. Mộc Như Phong đem ma cầu cầm về, sau đó rời khỏi nhà Lý Diệu Tồn, trở về nhà mình. Chủ nhân, ngài muốn đi vào phó bản gì sao? Cho nên mới muốn dẫn ta đi sao? Ma cầu mở miệng dò hỏi. Không phải, lần này đi quỷ dị thế giới, lấy được không ít đồ, có thể giúp ngươi thăng cấp. Mộc Như Phong nói. Thật sao? Quá tốt rồi. Ma cầu nghe vậy, lập tức cao hứng nhảy dựng lên. Sau đó, Mộc Như Phong đem hạch tâm cấp 7 và bộ kiện cấp 8 ra. Hạch tâm cấp 7, hạch tâm tái cụ cấp 7, có thể dùng để thăng cấp và đột phá tái cụ. Bộ kiện thông dụng tái cụ cấp 8, có thể dùng để thăng cấp tái cụ. Ma cầu hiện tại là tái cụ cấp 5, chương 390 viết sai, đã sửa, bộ kiện hiện tại không thể sử dụng. Bộ kiện thông dụng, vẫn phải đến khi tái cụ đạt cấp 8 mới có thể sử dụng. Bất quá không sao, hiện tại Mộc Như Phong có hai hạch tâm tái cụ cấp 8, một hạch tâm tái cụ cấp 7, hẳn là có thể để ma cầu thăng cấp đến tái cụ cấp 8, trọng yếu nhất chính là, hắn hiện tại không thiếu hồn sao. Ma cầu, đem hạch tâm tái cụ cấp 7 này ăn đi. Mộc Như Phong nói. Vâng, chủ nhân, ngài thật sự là quá tuyệt vời, lại có hạch tâm tái cụ cấp 7. Ma cầu trông thấy hạch tâm tái cụ này thì vô cùng kích, ống bô xe cũng muốn bốc khói. Sau một khắc, liền thấy thùng máy của ma cầu mở ra, sau đó một cổ hấp lực đánh tới, trong nháy mắt liền đem hạch tâm tái cụ cấp 7 hấp thu vào trong. Đúng rồi, quên hỏi, thời gian thăng cấp của ngươi cần khoảng bao lâu? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Hạch tâm tái cụ này có thể giúp ta tăng lên đến cấp 6, chắc cần khoảng 10 ngày nửa tháng. Ma cầu nghĩ nghĩ, rồi mở miệng nói. Có biện pháp nào có thể tăng tốc độ này không? Mộc Như Phong dò hỏi. Có, dùng hồn sao có thể tăng thêm tốc độ. Ma cầu trả lời. Cần bao nhiêu? Càng nhanh càng tốt, tiền không phải vấn đề. Hồn sao bao no, 10 phút là giải quyết xong. Ta còn có hai hạch tâm tái cụ cấp 8, ngươi có thể ăn cùng một lúc để thăng cấp không? Mộc Như Phong hỏi thăm, đồng thời đưa hai hạch tâm tái cụ cấp 8 ra. Cái này chủ nhân, ngài làm sao còn có hai hạch tâm tái cụ cấp 8 nữa? Ma cầu chấn kinh. Sau khi hết khiếp sợ chính là kích và hưng phấn, có thể, ta đương nhiên có thể ăn, hạch tâm tái cụ là mỗi cái tái cụ đều có thể thôn phệ để thăng cấp. Bất quá thời gian cần sẽ tương đối lâu, tối thiểu phải 2 tháng, hơn nữa hồn sao cũng không dùng được. Ma cầu nói. Hửng. Vì sao hồn sao lại không dùng được? Mộc Như Phong nhíu mày. 2 tháng, thật ra không lâu lắm, nhưng mà, chủ yếu là Long Mỹ Quyên muốn vào phó bản. Chính nàng ta không sao cả, nhưng lại muốn dẫn hài tử vào phó bản, cho nên vẫn là phải có ma cầu tương đối an toàn hơn. Sau khi ta thôn phệ hạch tâm tái cụ cấp 7 này, có thể đột phá đến tái cụ cấp 6, tái cụ cấp 6 sẽ phát sinh biến đổi về chất, sinh ra quy tắc của bản thân. Nếu muốn tiếp tục đột phá, hồn sao sẽ không thể tăng thêm tốc độ, muốn tăng tốc, cần hồn lực. Đồng thời, hồn sao đối với việc thăng cấp đột phá cũng là cực kỳ trọng yếu. Ma cầu nói. Ồ, hồn lực có thể tăng tốc độ này. Vậy hồn lực có trợ giúp gì cho việc thăng cấp và đột phá của ngươi không? Mộc Như Phong dò hỏi. Vô dụng, hồn lực chỉ có thể tăng thêm tốc độ, nhưng từ tái cụ cấp 9 trở đi, thì mới cần hồn lực. Ma cầu trả lời. Tốt, hồn lực của ta cũng đầy đủ rồi, cứ tăng cấp nhanh nhất có thể cho ta. Mộc Như Phong lúc này lại lần nữa ném 1.000 vạn đơn vị linh hồn vào bình xăng ma cầu. Đồng thời còn trực tiếp nạp 1 tỷ hồn sao nhét vào bình xăng ma cầu, bao gồm cả hai lõi tái cụ cấp 8 kia, Mộc Như Phong cũng trực tiếp nhét vào. Đủ rồi sao? Mộc Như Phong dò hỏi. Đủ rồi, hoàn toàn đủ. Ma cầu lúc này, toàn thân đều kích động đến mức có chút run rẩy. Nghĩ lại năm đó, nó bất quá chỉ là một chiếc xe đạp điện cấp 1 sắp báo phế. Mà bây giờ, nhờ có Mộc Như Phong, đã đạt đến tái cụ cấp 5, mà bây giờ lại sắp đột phá đến tái cụ cấp 8. Tái cụ cấp 8A, nó là nghĩ cũng không dám nghĩ, mà bây giờ, lại thực sự sắp thành hiện thực. Một lõi tái cụ cấp 7 đủ để ma cầu lên cấp 6, một lõi tái cụ cấp 8 đủ để ma cầu lên cấp 7. Quan trọng nhất chính là hồn lực cùng hồn sao đều đầy đủ, cho nên lõi tái cụ cấp 8 thứ 2 kia liền đủ để ma cầu lên tới cấp 8. Phải biết, một lõi cấp 8 tương đương với một tái cụ cấp 8. Sau đó, ma cầu không phát ra âm thanh, bên trong cơ thể bắt đầu ẩn ẩn có một cổ lực lượng đặc thù phát tán ra ngoài. Mộc Như Phong không rời đi, ma cầu cũng đã nói, hồn sao cùng hồn lực đầy đủ, thời gian nhiều nhất là nửa giờ. Nửa giờ thoáng cái trôi qua. Mộc Như Phong đã có thể cảm nhận được trong cơ thể ma cầu đang có quy tắc chi lực nổi lên. Sau một khắc, một cổ quy tắc chi lực cường đại đột nhiên bộc phát. Mộc Như Phong thấy vậy, trong nháy mắt thi triển ra quỷ vực, bao phủ căn phòng. Ma cầu cũng thật là không biết nặng nhẹ, nếu không bảo vệ, căn phòng này của hắn sợ là sẽ bị hủy mất. Khi quy tắc chi lực dần dần thu lại, hình dáng ma cầu lại lần nữa hiện ra. Về mặt ngoại hình, không có gì thay đổi, nhưng khí tức đã trở nên khác biệt. Chủ nhân, ta cấp 8, tái cụ cấp 8, đồng thời còn có một quy tắc, vốn nên có 3 quy tắc, nhưng dường như 2 quy tắc còn lại diễn hóa ra hình thức cơ giáp. Ma cầu hưng phấn nói. Hình thức cơ giáp. Mộc Như Phong hơi sững sờ. Hình thức cơ giáp, ma cầu vốn không có, sở dĩ có thể lấy hình thức cơ giáp bám vào người Long Mỹ Quyên, đó là bởi vì Mộc Như Phong có được hách còn sót lại của hình thức cơ giáp. Hắn có thể giao phó hình thức cơ giáp cho ma cầu, sau đó bám vào người khác. Nhưng nếu Mộc Như Phong hủy bỏ, ma cầu sẽ không thể sử dụng hình thức cơ giáp. Nhưng không ngờ, hiện tại nó lại tự mình có được hình thức cơ giáp. Có lẽ là do chính hách hình thức cơ giáp của Mộc Như Phong ảnh hưởng đến ma cầu. Thực lực của ngươi hiện tại thế nào? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Quỷ vương cấp 8 ta có thể diệt sát, quỷ đế cấp 9 không thể nhìn thấy đèn xe của ta. Ma cầu suy nghĩ một chút, rồi nói. Ý của ma cầu là, quỷ vương cấp 8 có thể xử lý, nhưng không thể uy hiếp quỷ đế cấp 9, còn về tốc độ, lại có thể nghiền ép quỷ đế cấp 9. Không tệ, ta xem thuộc tính một chút. Mộc Như Phong gật đầu, sau đó tiến lên, đưa tay chạm vào ma cầu. Liệt hỏa chiến xa, đây là một cổ liệt hỏa chiến xa được nâng cấp từ xe đạp trợ lực, có được tốc độ cực mạnh, giá trị nhan sắc cực cao cùng chiến lực bất phàm. Hiệu quả, tái cụ cấp 8, sau khi bật đèn xe, có thể triển khai quỷ vực, trong phạm vi quỷ vực của bản thân có thể tiến hành không gian xuyên toa. Thuộc tính đặc biệt 1, có thể tự do mở ra hình thức liệt hỏa, khi mở ra hình thức liệt hỏa, tiêu hao tăng lên, có thể tiến hành không gian xuyên toa cự ly dài, tăng trên diện rộng chiến lực của bản thân. Thuộc tính đặc biệt 2, quy tắc, người khác không thể khống chế. Thuộc tính đặc biệt 3, bên trong thùng xe có không gian đặc thù, có thể chứa đồ vật, có thể chở người, số người nhiều nhất không vượt quá 16 người. Thuộc tính đặc biệt 4, phân thân, có thể phân ra một tái cụ cấp 7, không có ý thức tự chủ, hoặc là phân ra 2 tái cụ cấp 6, không có ý thức tự chủ, hoặc là phân ra 4 tái cụ cấp 5, không có ý thức tự chủ. Chú thích, phân ra tái cụ cấp thấp, sẽ kế thừa lực lượng và thuộc tính tương ứng với cấp bậc đó, khi phân ra tái cụ, tiêu hao hồn sao sẽ gấp đôi. Thuộc tính đặc biệt 5, hình thức cơ giáp, có thể biến đổi thành hình thức cơ giáp, bám vào người khác. Khóa lại người, Mộc Như Phong. Thuộc tính này của ngươi, có chút lợi hại. Mộc Như Phong sau khi xem xong, cũng có chút kinh ngạc. Thế mà trọn vẹn có được 5 loại thuộc tính đặc biệt, quan trọng nhất vẫn là phân thân kia, thế mà nhiều nhất có thể phân ra 5 tái cụ cấp 5. Về phần tiêu hao gấp đôi, Mộc Như Phong không quan tâm, hắn thiếu hồn sao sao, mặc dù nói, thuộc tính này so với tái cụ cấp 8 khác, có lẽ kém rất nhiều, nhưng thể lượng khác biệt, Mộc Như Phong cảm thấy rất ghê gớm. Hắc hắc, đây đều là công lao của chủ nhân, ma cầu có thể có ngày hôm nay, nếu không có chủ nhân, ma cầu hiện tại hẳn là đã vào bãi rác báo hỏng. Ma cầu nói đến đây, thế mà ẩn ẩn có chút nghẹn ngào. Rất hiển nhiên, ma cầu nhớ lại chuyện trước đây, nó cũng tương đối cảm tính. Ngươi còn khóc. Già mồm, được rồi, phân thân ra cho ta xem một chút, phân thân cấp 7 trước. Mộc Như Phong nói. Vâng, chủ nhân. Ma cầu lập tức vận dụng lực lượng đặc thù. Sau một khắc, liền thấy một cổ liệt hỏa chiến xa giống ma cầu như đúc xuất hiện trước mặt Mộc Như Phong. Mộc Như Phong đưa tay chạm vào, kiểm tra thuộc tính. Liệt hỏa chiến xa phân thân, đây là phân thân của liệt hỏa chiến xa tái cụ cấp 8 ma cầu. Hiệu quả, tái cụ cấp 7, sau khi bật đèn xe, có thể triển khai quỷ vực, trong phạm vi quỷ vực của bản thân có thể tiến hành không gian xuyên toa. Thuộc tính đặc biệt 1, có thể tự do mở ra hình thức liệt hỏa, khi mở ra hình thức liệt hỏa, tiêu hao tăng lên, có thể tiến hành không gian xuyên toa cự ly dài, tăng trên diện rộng chiến lực của bản thân. Thuộc tính đặc biệt 2, quy tắc, người khác không thể khống chế. Thuộc tính đặc biệt 3, bên trong thùng xe có không gian đặc thù, có thể chứa đồ vật, có thể chở người, số người nhiều nhất không vượt quá 12 người. Thuộc tính đặc biệt 4, hình thức cơ giáp, có thể biến đổi thành hình thức cơ giáp, bám vào người khác. Khóa lại người, Mộc Như Phong. Thuộc tính, không khác biệt lắm, đều kế thừa, nhưng năng lực phân thân không được kế thừa. Chở người, từ 16 người giảm xuống còn 12 người. Xem ra, năng lực mặc dù kế thừa, nhưng cũng đều bị cắt giảm. Sau đó, Mộc Như Phong bảo ma cầu lại phân ra hai tái cụ cấp 6. Tái cụ cấp 6 xuất hiện, tái cụ cấp 7 liền biến mất, mỗi một loại cấp bậc chỉ có thể xuất hiện một loại tái cụ. Xem thuộc tính tái cụ cấp 6, quả nhiên, năng lực giống cấp 7, nhưng số người chở là 8 người, năng lực vẫn như cũ bị cắt giảm. Sau đó lại là 4 tái cụ cấp 5, không ngoài dự đoán, cũng giống như vậy, số người chở là 4 người. Đây quả là một năng lực không tệ. Mộc Như Phong tán thưởng. Chủ yếu là, cho dù là 4 tái cụ cấp 5, vẫn có thể có hình thức liệt hỏa chiến xa và hình thức cơ giáp. Như vậy, Mộc Như Phong có thể đem 4 chiếc liệt hỏa chiến xa này cho người thân và bạn bè sử dụng. Còn bản thể ma cầu thì hắn có thể luôn mang theo bên người. Lúc này, Mộc Như Phong liền đến chỗ Lý Diệu Tồn, đưa phân thân ma cầu cho Long Mỹ Quyên phòng thân. Sau đó, Mộc Như Phong lại đến Vĩnh Thành. Gặp Gia Gia, Nải Nải và phụ mẫu, đem mấy thiên phú hắn chuẩn bị cho bọn họ, sau đó lại đưa phân thân ma cầu cho Gia Gia, Nải Nải và mẫu thân. Về phần phụ thân hắn, Mộc Sơn, thì không cần, dù sao, đã là LV cấp 4, còn khế ước mấy quỷ dị. Thực lực của hắn bây giờ, so với Gia Gia, Nải Nải và mẫu thân mạnh hơn nhiều. Xử lý xong những việc vặt này, Mộc Như Phong trở lại Trường Sa, sau đó thả ma cầu ra ngoài chơi, còn hắn thì trở về mật thất. Mộc Như Phong lẳng lặng nhìn Triệu Yên Nhiên vẫn còn đang tu luyện. Có thể cảm nhận được, khí tức của Triệu Yên Nhiên càng ngày càng thuần hậu, tiệm cận thần cảnh. Nhanh, hẳn là rất nhanh sẽ có thể đột phá. Hắn chuẩn bị đợi Triệu Yên Nhiên đột phá thần cảnh, sau đó giao phó một số việc, đưa nàng đến Hải Thần Cung, rồi mới chuẩn bị tiến vào phó bản. Thoáng chớp mắt, một ngày trôi qua. Hôm nay là ngày 12 tháng 6, 9 giờ sáng. Yên Nhiên, chúc mừng ngươi đột phá đến thần cảnh. Mộc Như Phong đứng dậy, cười nói chúc mừng. Điện hạ vẫn luôn ở đây trông coi sao? Triệu Yên Nhiên nhìn thấy Mộc Như Phong, nàng nhẹ giọng dò hỏi. Đi xử lý một số việc, ở đây trong một ngày. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Vất vả cho điện hạ rồi, thiếp thân đột phá cũng là nhờ điện hạ, hẳn là phải cảm ơn điện hạ mới đúng. Triệu Yên Nhiên nói, rồi hành lễ. Mộc Như Phong tiến lên, một tay đỡ lấy nàng, tạ lễ không phải như thế. Vậy cần phải tạ như thế nào? Triệu Yên Nhiên nhìn Mộc Như Phong. Mộc Như Phong không nói gì, ôm nàng vào lòng, rồi hôn một cái. Triệu Yên Nhiên vùng vẫy hai lần, sau đó buông xuôi, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy phần thịt mềm bên hông Mộc Như Phong, rất lâu sau mới đẩy Mộc Như Phong ra. Điện hạ, ta bây giờ đã đột phá thần cảnh, hẳn là thất công chúa cũng đã đột phá, việc này không nên chậm trễ, ta và nàng vẫn nên mau chóng tiến vào cấm địa thứ tư mới được. Triệu Yên Nhiên ổn định lại tâm tình, rồi nói. Thất tỷ của ta cũng đã đột phá, ngoài ra, Phượng Thiên Vũ cũng đột phá, đến lúc đó ba người các ngươi cùng nhau đi. Mộc Như Phong nói. Không ngờ Phượng Thiên Vũ cũng đột phá, cũng đúng, nàng đã đột phá được một thời gian rồi. Triệu Yên Nhiên khẽ gật đầu. Vậy thì đi thôi. Không vội, cái này cho ngươi. Mộc Như Phong nói, lấy ra một đoàn thiên phú. Đây là vật gì, đồ tốt. Mộc Như Phong mỉm cười. Triệu Yên Nhiên đưa tay chạm vào đoàn thiên phú, sau một khắc, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là cho thiếp thân sao, tự nhiên, xem như quà tặng ngươi đột phá thần cảnh. Đa tạ điện hạ, ta rất thích. Triệu Yên Nhiên trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, sau đó hấp thu đoàn thiên phú. Mộc Như Phong mang theo Triệu Yên Nhiên rời khỏi ban ngành liên quan. Đầu tiên là gọi điện thoại cho thất tỷ, hỏi rõ ràng ở đâu, lập tức liền chạy tới. Không ngờ Phượng Thiên Vũ cũng ở đây, tiết kiệm được nhiều việc. Kiếm Nhất Phong cũng ở đây, Mộc Vô Du không có ở đây, không chừng đang chìm đắm trong đám nữ nhân. Kiếm Nhất Phong kỳ thật muốn nói với Mộc Vô Tích một số chuyện về phó bản Hải Thần Cung. Nhưng có hạn chế, không thể nói ra miệng, Mộc Như Phong vừa đến, liền lập tức bảo hắn mau nói. Mộc Như Phong lúc này liền đem tất cả sự việc về Hải Thần Cung nói ra hết. Yên Nhiên, Tú Xuân Cử Sĩ đao này ngươi cầm, dùng nó để đào quặng, hạng nhất ngươi cầm, hạng nhì thất tỷ cầm, hạng ba Phượng Thiên Vũ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.